Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2580. Tu Thành. Đại Nhật treo cao quang diệu thế gian. Giữa không trung, Lăng Tiên đứng chắp tay, quần áo trắng khinh vũ, phong thái chiếu nhân. Nam tử vẻ mặt ngưng trọng, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt lại không có khinh thị. Nữ tử cũng là như thế. Lăng Tiên theo tay vung lên, liền đẩy lui hai người bọn họ, sao dám coi thường đến đâu hắn. Cùng lên đi. Lăng Tiên cười mích nhạt, ung dung như thường. Ở trong mắt thế nhân, hai người là cường giả, là thiên chi kiêu tử, bất quá ở trước mặt hắn, hai người không chịu nổi một kích. Cuồng vọng. Nữ tử mặt đẹp xương lạnh, nói, ngươi cho là mình là bảy thiên kiêu sao? Ta không phải là bảy thiên kiêu, bất quá trấn áp các ngươi dư giả. Lăng Tiên cười nhạt, hắn sở dĩ không có danh liệt bảy thiên kiêu, không phải là thực lực chưa đủ, mà là hắn mới tới dòm ngó ngôi báo thành. Nếu là mấy năm trước liền đến dòm ngó ngôi báo thành, vậy thì không phải là bảy thiên kiêu, mà là tám thiên kiêu rồi. Nói khoác mà không biết ngượng. Nữ tử lạnh lùng nhìn Lăng Tiên liếc mắt, ngọc thủ phá không thần uy hám thí. Cùng lúc đó, nam tử giơ tay lên ghép ấm, sơn nhạc biến hóa cử nhân, một cước hạ xuống đạp bằng bát phương. Thấy vậy, Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh. Một tia lộ vẻ xúc động cũng không có. Lấy hai người thực lực coi như hắn đứng bất động cũng không gây thương tổn được hắn. Ngay sau đó, Lăng Tiên tay áo hất một cái, cường thế đẩy lui nữ tử, tan biến cử nhân. Rồi sau đó, hắn một chỉ điểm ra, thiên vũ nứt ra, bát hoang bể tan tành. Nhất thời, nữ tử ho ra máu, nam tử cũng khí huyết sôi trào. Lăng Tiên quá mạnh mẽ, chí tôn trở xuống, chỉ có bảy thiên kiêu cái đó cấp tồn tại, mới có thể đánh với hắn một trận. Làm sao có thể? Nữ tử la thất thanh, không tới chính mình ngay cả Lăng Tiên chỉ một cái cũng không đỡ nổi. Nam tử cũng đồng tử co rụt lại, tâm thần kịch chấn. Thế nào không thể nào, Lăng Tiên cười khẽ, một trường hạ xuống, giống như 100.000 thần sơn chấn áp cửu thiên thập địa. Máu tươi vấy xuống, hai người toàn lực ngăn cản, ngay cả bú sữa mẹ tinh thần sức lực cũng sử xuất ra. Thật sự là quá nặng nề, để cho hai người cả người phát run, xương cốt ken két, vang rội. Đây là ở Lăng Tiên nương tay dưới tình huống, hắn nếu là dốc hết toàn lực, chỉ trong nháy mắt, hai người sẽ gặp hóa thành thịt nát. Thật là mạnh. Nam tử cả người run rẩy. Nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt ngoại trừ kinh hãi, chính là khổ sở. Nữ tử cũng là như thế. Giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc ý thức được Lăng Tiên mạnh bao nhiêu, cũng biết cùng hắn có bao nhiêu chênh lệch. Không khen nói, chính là Vân Nê Chi, ngay cả như nhau tư cách cũng không có. Bây giờ, còn đánh ta sao? Lăng Tiên cười nhạt, hắc phát như mực quần áo trắng nhược tuyết, siêu nhiên với chúng sinh trên. Đáng ghét. Nữ tử cắn răng nghiến lợi, nàng dĩ nhiên đánh Lăng Tiên, nhưng nàng biết rõ mình không bản lãnh này. Chẳng qua là một trưởng, liền để cho nàng cùng nam tử vô lực chống đỡ, cường đại như thế thực lực, há là nàng có thể trấn áp. Thánh địa vị trí, không phải là ta mở miệng đòi, mà là trưởng giáo chủ động đưa ta. Món nợ này, không tính được tới trên đầu ta. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc mắt một cái nữ tử, nói, ta vô tình làm khó các ngươi, bất quá, chỉ này một lần, nếu là còn dám gây hấn trách ta không nể tình. Nói xong, hắn thu bàn tay về, thu lại khí thế. Cái này làm cho hai người thở phào nhẹ nhõm, giống như là mới vừa trong nước mới vứt ra như thế, cả người đều ướt đẫm. Bọn họ phức tạp nhìn Lăng Tiên liếc mắt, có rung động, có khổ sở, cũng có xấu hổ. Nếu là Lăng Tiên tri tình, hai người sư xuất hữu danh, nhưng hắn không biết chuyện, đây chính là hai người cố tình gây sự. Đi đường đi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, rồi sau đó chìm tâm tĩnh khí, tu luyện cửu diệu ấm loại thứ hai năng lực, rách thân. Nếu là để người ta biết, hắn một bên đi đường, vừa tu luyện cực kỳ nguy hiểm rách thân khả năng, nhất định sẽ thấy hắn điên rồi. Cửu Diệu Ấm bất luận một loại nào uy năng cũng cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận sẽ gặp thân tử đạo tiêu. Nói là một bên đi đường, vừa tu luyện coi như là ở trong nhà bế quan cũng chưa chắc thực tế. Bất quá ở Lăng Tiên xem ra cái này không có gì. Hấp thu bất hủ không chết mộ lực lượng thần bí sau, hắn nhục thân đã đạt đến đệ cửu cảnh, nhắm con mắt cũng có thể tu thành rách thân khả năng. Thời gian tính tính trôi qua, sau nửa giờ, chỗ đau truyền tới, như ngàn vạn lưới đao ra thân để cho Lăng Tiên nhíu mày. Lấy hắn đệ cửu cảnh nhục thân, mặc dù có thể tu thành rách thân khả năng, bất quá chỗ đau là không tránh được, hắn chỉ có thể chống cự. Theo thời gian trôi qua, đau Sở Việt tới càng mãnh liệt, để cho hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, mặt mũi vặn vẹo. Cái này làm cho nữ tử sững sốt, nói, sư huynh, hắn đây là thế nào? Nếu như ta không có đoán sai lời nói, hắn hẳn là ở sửa luyện thần thông. Nam tử chỉ nghi một cái xuống nói. Thần thông gì có thể để cho hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, nữ tử chấn động trong lòng. Nàng cùng nam tử liên thủ cũng không đả thương được Lăng Tiên một sợi tóc, nhưng mà hắn lại bởi vì một loại thần thông đau mặt mũi vặn vẹo, nàng làm sao có thể không rung động. Không biết, bất quá có thể giống, nhất định là rồi không hợp pháp môn. Nam tử nhẹ nhàng thở dài. Lại một bên đi đường, vừa tu luyện nguy hiểm như thế thần thông, hắn là suy nghĩ nước vào đi. Nữ tử không hiểu, tu luyện nguy hiểm như thế thần thông, không phải là nên tìm cách chỗ an toàn bế quan sao? Theo ta thấy, hắn không phải là ngốc, mà là có nắm chắc. Nam tử thở dài, nói, hắn có thể là, không phải là ta ngươi có thể đo lường được. Hắn nên vui mừng, ta ngươi không có hại hắn lòng bằng không, hắn chết định. Nữ tử liếc Lăng Tiên liếc mắt. Hẳn là chúng ta nên vui mừng, không có hại hắn lòng. Lấy hắn có thể là, một trưởng liền có thể đánh giết chúng ta. Nam tử cười khổ, nói tốt lắm đi đường đi. Nói xong, hắn không nói nữa, hướng thánh địa bay đi. Lăng Tiên cùng nữ tử theo sát phía sau. Thời gian 1.1 trôi qua, chỗ đau dần dần yếu bớt, 7 ngày sau, hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, Lăng Tiên cũng luyện hóa lực lượng thần bí, hoặc có lẽ là tu thành rách thân khả năng. Cái này làm cho hắn lộ ra nụ cười, rất là mừng rỡ. Cửu Diệu Ấm nhưng là danh chấn vạn cổ cấm kỵ phương pháp, dù là chẳng qua là tu thành 3 loại đầu uy năng, cũng có kinh thiên động địa oai. Có thể sau khi biết 6 loại uy năng là cái gì? Lăng Tiên cười nhạt, Cửu Diệu Ấm tu luyện chi pháp hiện lên đầu. Sau khi, hắn nụ cười liền nồng nặc mấy phần. Loại thứ tư năng lực được đặt tên là phá phong, vừa gọt yếu thần binh lợi khí uy năng, là khó khăn vừa thấy kỳ ảo. Loại thứ năm có thể làm tên là động địa, chỉ cần chân đạp đất, là được mượn dẫn động địa mạch lực, lực phòng ngự không thua gì âm dương ấm. Loại thứ sáu năng lực được đặt tên là định vô ích, có thể phong ấm hư không cùng cấm không từ trường có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Loại thứ bảy năng lực được đặt tên là hồi xuân, có cực mạnh chữa thương khả năng, so với nhất phẩm chữa thương thần đan tốt hơn. Loại thứ tám năng lực được đặt tên là ngự thần, cùng để thập thiên nhãn hoặc chúng sinh tựa như có thể thao túng sinh linh thần trí, có thể nói nghịch thiên. Cuối cùng một loại năng lực còn không biết, tới chỉ có tu thành này năm loại uy năng mới có thể biết được. Không hổ là danh chấn vạn cổ Cửu Diệu Ấm, quả nhiên thần kỳ. Lăng Tiên cười nhạt, rất là mừng rỡ. Mặc dù này năm loại năng lực không thôi công kích sở trường, nhưng thắng ở thần kỳ, nhất là loại thứ 8 uy năng có thể khống chế sinh linh thần trí, đây là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Đối với Lăng Tiên mà nói, này năm loại uy năng, so với công phạt thuật càng hữu dụng. Lấy Tam Thanh Thiên Công đổi Cửu Diệu Ấm quả nhiên là chính xác quyết định. Lăng Tiên cười khẽ. Mà sau sẽ ánh mắt rời về phía nam tử, nói, đến sao? Đến. Nam tử nhìn về phía trước, nơi đó lơ lửng một tòa cửa đồng xanh. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. chương 2581. Thất Thánh Các. Giữa không trung, cửa đồng xanh trôi lơ lửng, phong cách cổ xưa tang dơ, vê bơ, nơi thương thần bí khó lường. Sau cửa, sáu bóng người như ẩn như hiện, tất cả như thần chi một dạng khí thôn vạn dặm, nhìn xuống chư thiên. Cái này làm cho Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, nói bọn họ là lục đại thế lực người giữ cửa. Bên trái nhất cái đó là ta Thái Sơ giáo Thái Thượng trưởng lão. Nam tử bước lên trước, hướng bên trái nhất bóng người ôm quyền chắp tay, nói xin chào Thái Thượng trưởng lão. Nghe vậy, bóng người nhẹ nhàng gật đầu, mà sau sẽ ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói xa lạ mặt mũi, ngươi không phải là ta Thái Sơ giáo người. Thái Sơ giáo chi chủ tướng vị trí đưa cho ta. Lăng Tiên cười nhạt. Thì ra là như vậy. Bóng người như ẩn như hiện, nói, không quản ngươi có đúng hay không Thái Sơ giáo người, tiến vào thánh địa, cũng đại biểu ta Thái Sơ giáo, nhớ lấy, cẩn thận một chút. Ta minh bạch. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, kim bào nam tử đã nói thánh địa giống như là lục đại thế lực so với võ tràng. Căm thù Thái Sơ giáo người chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cái cơ hội tốt này. Vào đi thôi. Bóng người tay áo hất một cái, cửa đồng xanh mở ra tỷ tỷ. Chi ly ôn hay 1000 tỷ. Nói thần quang trùng tiêu đậm đà đan thơm tho xông vào mũi. Thấy vậy, Lăng Tiên bước ra một bước, tiến vào thánh địa. Nam tử cùng nữ tử sau đó lên đường. Sau khi, Lăng Tiên liền thấy được 15 người, đều không ngoại lệ, đều là tu vi không tầm thường, căn cơ thâm hậu. Người đã đến đông đủ, thực tập mở ra. To lớn chi âm truyền tới, giao động thiên động địa, vang dội càn khôn. Ngay sau đó, vô lượng thần quang tràn ngập, hóa thành hai cái thâm thúy lối đi, thần bí khó lường. Không thể nhìn thấy phần cuối. Lối đi bên trái khảo nghiệm thực lực, đi tới cuối là được hấp thu 10 viên hoàn mỹ thần đan tinh hoa. Con đường này nguy cơ trùng trùng, thực lực chưa đủ người, đề nghị không muốn thử. Bên phải lối đi khảo nghiệm đan đạo thành tựu, đi tới cuối cũng có thể hấp thu 10 viên hoàn mỹ thần đan tinh hoa. Con đường này không có nguy hiểm, nhưng lại so với lối đi bên trái khó hơn gấp trăm lần. Không tới đại tông sư cảnh tuyệt đối không thể đi tới cuối. Ngôn tan vu thử, chư vị sớm đưa ra quyết định. To lớn chi âm hạ xuống. Đan đạo khảo nghiệm quá khó khăn, ta tuy là đan đạo tông sư, nhưng ta còn là lựa chọn thực lực khảo nghiệm. Không sai, cha ta là dòm ngó ngôi báu thành nổi danh đan đạo tông sư, khoảng cách đại tông sư chỉ có một bước ngắn, kết quả ngay cả đệ nhất quan chưa từng qua được. Hay lại là lựa chọn lối đi bên trái đi, mặc dù nguy hiểm, nhưng có thông qua khả năng. Mọi người rối rít mở miệng, nhất trí lựa chọn lối đi bên trái. Đan đạo khảo nghiệm quá khó khăn, chỉ có đại tông sư mới có thử tư cách, mà dõi mắt toàn bộ dòm ngó ngôi báu thành, sợ rằng đều không tìm ra một vị đan đạo đại tông sư. Thái Sơ giáo người, các ngươi tiến vào cái nào lối đi? Một cái tuấn tú nam tử mở miệng cười. Khí độ bất phàm, phong thái chiếu nhân. Hắn mặc dù đang cười, bất quá, Lăng Tiên lại cảm nhận được lãnh ý. Cái này làm cho ý hắn biết đến, người này căm thù Thái Sơ giáo. Dĩ nhiên là bên trái. Nam tử vẻ mặt hờ hững, nói hắn không phải là đan đạo người trong, coi như là đỉnh phong tông sư, cũng không có khiêu chiến đan đạo khảo nghiệm tư cách. Ta cũng chọn lối đi bên trái. Tuấn tú nam tử nghiền ngẫm cười một tiếng, nói, cho nên, ngươi phải cẩn thận. Nên cẩn thận người là ngươi. Nữ tử mặt đẹp lạnh giá, sát ý nếu hữu nhược vô. Ngươi ngay cả để cho ta nhìn thẳng tư cách cũng không có. Tuấn tú nam tử bật cười, phía sau hắn người cũng đều cười, không che giấu chút nào châm chọc ý. Tuấn tú nam tử nhưng là tám đại cực cảnh gia thân, đánh vỡ tam cảnh viên mãn. Mà nữ tử chẳng qua là đánh vỡ một cảnh viên mãn, chinh lệch này không thể nghi ngờ là vân nê. Cuồng vọng. Nữ tử mâu quang lạnh lẽo, ngọc thủ ngưng ánh sáng thần uy ngút trời. Bất quá, bị Lăng Tiên ngăn cản. Hắn lấy ánh mắt tỏ ý nữ tử không nên khinh cử vọng động, mà sau sẽ ánh mắt rời về phía nam tử, hỏi, người này là ai? Hắn là thất thánh các trưởng lão, thực lực cực mạnh, mặc dù không như bảy thiên kiêu, nhưng cũng là danh chấn dòm ngó ngôi báo thành cường giả. Nam tử vẻ mặt ngưng trọng cảm thấy khó giải quyết. Xem ra thất thánh các cùng thái sơ giáo không thuận. Lăng tiên mâu quang sâu thẳm tuấn tú nam tử rõ ràng muốn giết bọn hắn, đủ để chứng minh thất thánh các đối địch thái sơ giáo. Nào chỉ là không thuận thất thánh các cùng thái sơ giáo như nước với lửa, nếu không phải với nhau đều có cố kỵ, đã sớm khai chiến. Nam tử cười khổ, nói, phiền toái, không nói trước hai người khác, chỉ nói người này, chúng ta liền không phải là đối thủ. Không sao. Lăng tiên ánh mắt yên tĩnh, tuấn tú nam tử xác thực không tầm thường, nhưng ở trước mặt hắn, không chịu nổi một kích. Giọng cũng không nhỏ. Tuấn tú nam tử nhàn nhạt liếc lăng tiên liếc mắt, nói, ngươi là thái sơ giáo người ta thế nào từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi. Ta không phải là thái sơ giáo người. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng. Ta đây khuyên ngươi mau rời đi, miễn rước họa vào thân. Tuấn tú nam tử cười, nói, mệnh chỉ có một cái, ngươi nên quý trọng. Ta đứng ở chỗ này, liền đại biểu thái sơ giáo, ngươi động đến bọn hắn trước ta có đáp ứng hay không? Lăng tiên vẻ mặt hờ hững, nói tuấn tú nam tử chẳng qua là tám đại cực cảnh gia thân, đánh vỡ tam cảnh viên mãn, coi như là bảy thiên kiêu cái đó cấp, hắn cũng không sợ. Có ý tứ, rất lâu không người nào dám nói với ta như vậy rồi. Tuấn tú nam tử thật sâu nhìn lăng tiên liếc mắt, nói, như ngươi mong muốn tiến vào lối đi sau, ta thứ nhất làm thịt ngươi. Kia chỉ sợ làm ngươi thất vọng, ta không tính tiến vào lối đi bên trái. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, đối với người mà nói, đan đạo khảo nghiệm khó như lên trời, nhưng đối với hắn mà nói, đan đạo khảo nghiệm so với thực lực khảo nghiệm đơn giản. Hắn chính là đan đạo đại tông sư bên trong người xuất sắc. Coi như là này địa chi chủ, cũng chưa chắc có thể cùng hắn sánh bằng, chính là khảo nghiệm, há có thể ngăn lại hắn. Không vào vào lối đi bên trái, tuấn tú nam tử ngẩn ra, mọi người tại đây cũng đều sững sốt, hoài nghi là không phải là mình nghe lầm. Nơi đây chỉ có hai con đường, nếu không phải lựa chọn lối đi bên trái, vậy cũng chỉ có thể tiến vào bên phải lối đi. Mà ở trong mắt bọn hắn, đan đạo khảo nghiệm nhưng là so với thực lực khảo nghiệm khó hơn gấp trăm lần. Hắn lại tiến vào bên phải lối đi, là suy nghĩ nước vào sao? Theo ta thấy, hắn là sợ chết. Không sai, so sánh với phá cảnh đương nhiên là tánh mạng quan trọng hơn. Nguyên tưởng rằng hắn có vài phần cốt khí, không tới là một hạng người ham sống sợ chết. Mọi người nghị luận âm ỉ, đa số người cũng thấy, lăng tiên là sợ chết, mới lựa chọn tiến vào bên phải lối đi. Ta hiểu ngươi cách làm, dù sao, mệnh chỉ có một cái. Tuấn tú nam tử nhiên ngấm cười một tiếng, nói, chẳng qua là, tiến vào bên phải lối đi, là có thể giữ được tánh mạng rồi sao? Ta chỉ là đi đường tắt, không tới rơi vào trong mắt các ngươi, lại thành tham sống sợ chết. Lăng tiên lắc đầu bật cười. Ở trong mắt mọi người, đan đạo khảo nghiệm so với thực lực khảo nghiệm khó hơn gấp trăm lần, có thể đối với hắn mà nói, đan đạo khảo nghiệm so với thực lực khảo nghiệm đơn giản gấp trăm lần. Không khen nói, hắn không phí nhiều sức, liền có thể thông qua đan đạo khảo nghiệm. Chẳng lẽ không đúng, tuấn tú nam tử khẽ cau mày, đánh chết hắn cũng không tin tưởng, chưa đủ 200 tuổi lăng tiên, sẽ là trên đời hiếm thấy đan đạo đại tông sư. Có phải hay không, rất nhanh ngươi sẽ biết. Lăng tiên ánh mắt yên tĩnh, nói, đánh cuộc đi, liền đánh cược ai trước thông qua khảo nghiệm. Đánh cuộc gì, tuấn tú nam tử hai tròng mắt nheo lại. Nếu là ngươi đi trước đến cuối, ta tự tuyệt tại chỗ. Nếu là ta trước thông qua khảo nghiệm, ngươi liền cho bọn họ nói khiêm. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, nói, dám đánh cá không? Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2582. Đệ nhất quan. Nghe lăng tiên lời ấy, mọi người tại đây đều ngẩn ra. Không tới hắn lại lấy mệnh coi như tiền đặt cuộc, hơn nữa còn là đánh cược một cách ở tại bọn hắn đến, không thể nào xuất hiện kết quả. Thánh địa tồn tại đã lâu, thử người đếm không hết, nhưng lại không một người thông qua đan đạo khảo nghiệm, coi như là khoảng cách đại tông sư chỉ có một bước ngắn tồn tại cũng không qua được đệ nhất quan. Ngươi điên rồi. Nữ tử trợn mắt nhìn Lăng Tiên liếc mắt, nói đây chính là đan đạo khảo nghiệm, ngay cả đỉnh phong tông sư cũng không qua đệ nhất quan. Ta không điên. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, hắn chính là đại tông sư bên trong người xuất sắc, hơn nữa người mang đan tiên truyền thừa, chính là khảo nghiệm, há có thể làm khó hắn. Đó chính là ngu. Nữ tử căm tức nhìn Lăng Tiên, nói, ngươi nếu là chết, ta trở về như thế nào cùng tông chủ giao phó? Ta không chết được. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, lười cùng nữ tử nói nhảm, hắn đưa mắt rời về phía tuấn tú nam tử, nói, dám đánh cá không? Có gì không dám? Tuấn tú nam tử nghiền ngẫm cười một tiếng, nói chặt chặt, ngay cả ngươi đồng bạn cũng không tin ngươi, ván này, ta thắng chắc. Nghe vậy, Lăng Tiên nhàn nhạt liếc tuấn tú nam tử liếc mắt, lười nói nhảm. Hắn mặc dù không biết khảo nghiệm là cái gì, nhưng chỉ cần cùng đan có liên quan, tranh luận không dừng được hắn. Ngay sau đó, Lăng Tiên đưa mắt rời về phía nữ tử, nói đi thôi theo ta tiến vào bên phải lối đi. Ta không đi, ngươi không phá cảnh ta. Nữ tử hừ lạnh, không tin Lăng Tiên có thể thông qua đan đạo khảo nghiệm. Đi theo ta, có thể đi tới cuối, tiến vào lối đi bên trái, chỉ có một con đường chết. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói thế nào chọn, ngươi tự xem làm. Nghe vậy, nữ tử trầm mặt lại. Tuấn tú nam tử rõ ràng là muốn giết nàng, một khi tiến vào lối đi bên trái, lấy nàng thực lực, không thể nào còn sống đi ra. Sư muội, chúng ta với hắn đi. Nam tử thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc mắt, mặc dù cũng không tin hắn là đan đạo đại tông sư, nhưng việc đã đến nước này, hắn không có lựa chọn. Sư huynh. Nữ tử chỉ nghi. Không cần nhiều lời. Nam tử khoát khoát tay, nghiêm túc nhìn Lăng Tiên, nói, hy vọng, ngươi trấn định không phải là giả bộ tới. Ta không nói lời nói dối, không làm không nắm chắc chuyện. Lăng Tiên vẻ mặt lãnh đạm, rồi sau đó bước ra sải bước, tiến vào bên phải lối đi. Nam tử cùng nữ tử theo sát phía sau. Thật tiến vào xem ra, hắn là có lòng sức lực. Ta hay là không tin hắn có thể thông qua, một cái chưa đủ 200 tuổi người, tại sao có thể là đan đạo đại tông sư? Theo ta thấy, hắn hơn phân nửa là cố giả bộ trấn định, ta đã không kịp chờ đợi, muốn nhìn thấy hắn ảo não bộ dáng. Mọi người rối rít mở miệng, có người thấy Lăng Tiên có lòng sức lực, cũng có người thấy hắn là cố làm ra vẻ huyền bí. Nếu là không có tuấn tú nam tử uy hiếp, cho là hắn có bản lãnh người, khả năng sẽ nhiều hơn một chút, nhưng có tuấn tú nam tử uy hiếp kia, mọi người liền theo bản năng cho là hắn là sợ chết, không vào bên phải lối đi. Đáng tiếc kia mấy cái lão gia hỏa không cho phép khi tiến vào trước thông đạo động thủ, nếu không ta bây giờ sẽ đưa bọn họ lên đường. Tuấn tú nam tử vẻ mặt lạnh giá, sát ý ẩn hiện. Hắc hắc, trưởng lão yên tâm, hắn không thể nào thông qua đan đạo khảo nghiệm. Một cái nam tử áo đen cười hắc hắc nói, đến lúc đó, hắn chính là trên thớt thịt cá, mặc cho ngươi xẻ thịt. Ha ha, không tệ. Tuấn tú nam tử cười to, nói, đi thôi. Nói xong, hắn bước ra sải bước, tiến vào lối đi bên trái. Mọi người sau đó lên đường, nối đuôi mà vào. Thâm thúy trong lối đi, một tòa thanh đồng đại đỉnh trôi lơ lửng, phong cách cổ xưa tang thương, lượn lờ thần hoa. Phía trên chiếc đỉnh lớn, 10 cây linh dược bay lượn, dì hương xông vào mũi, sáng chói chói mắt. Trừ lần đó ra, giữa không trung còn lơ lửng một tấm linh giấy, trên đó viết đan phương cùng thông quan điều kiện. Chỉ cần lấy này 10 cây linh dược là tài, luyện chế ra 5 viên phẩm chất ở 8 phần 10 trở lên tam phẩm đan dược, là được thông qua để nhất quan. Cái này làm cho nữ tử mặt đẹp biến đổi, nam tử cũng đồng dung. Bọn họ mặc dù không là đan đạo người trong, nhưng là biết một lò luyện ra 5 viên đan dược, lại dược liệu đều tại 8 phần 10 trở lên tam phẩm linh đan có bao nhiêu khó khăn, coi như là đại tông sư cũng chưa chắc có thể làm được. khó trách ngay cả đỉnh phong tông sư cũng không qua để nhất quan. Nữ tử cười khổ, nói, đây cũng quá khó khăn, ngoại trừ đan đạo đại tông sư, ai có thể làm được. Đúng vậy, nhất định chính là gây khó khăn. Nam tử thở dài, mà sau sẽ ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, hỏi một chút hắn có nắm chắc hay không. Bất quá hắn còn chưa mở lời, liền nghe được một câu để cho hắn không nói gì lời nói. Đơn giản như vậy. Lăng Tiên kinh ngạc, trước khi tới, hắn đã làm xong bị gây khó khăn chuẩn bị, không tới này để nhất quan, lại là đơn giản như vậy. Lấy hắn ngày hôm nay thành tựu, một lò luyện ra 5 viên đan dược không khó, phẩm chất đều tại 8 phần 10 trở lên, càng là không thành vấn đề. Đơn giản, nam tử ngẩn ngơ, nói chuyện đều bị nghẹn trở về. Nữ tử cũng ngớ ngẩn, cười lạnh nói, giả bộ, tiếp tục giả bộ. Ta làm sao lại là giả bộ? Lăng Tiên lắc đầu bật cười, đối với hắn mà nói để nhất quan xác thực rất đơn giản, không thể so với uống nước ăn cơm khó khăn bao nhiêu. Được rồi, nơi này lại không có người ngoài, ngươi liền giả bộ. Nữ tử khinh bỉ nhìn Lăng Tiên. Ngươi cứ như vậy không tin ta, Lăng Tiên khóc cười không, hắn đường đường đan đạo đại tông sư, dùng giả bộ sao? Nói láo ngươi cũng dựa vào điểm phủ, không có giới hạn thổi, ai sẽ tin ngươi, nữ tử liếc Lăng Tiên liếc mắt. Được, ta là giả bộ, là thổi. Lăng Tiên bật cười, lười cùng nữ tử nói nhảm. Hắn cong ngón búng ra đốt tà chân hỏa bao phủ 10 cây linh dược, rồi sau đó không có vào đỉnh lô. Viên thuốc này mặc dù cao đến tam phẩm, nhưng đối với Lăng Tiên mà nói căn bản không tính là cái gì, chẳng qua là nửa giờ, hắn liền luyện thành. Thoang thoảng xông vào mũi, hà quang tràn ngập, 5 viên tam phẩm đan dược đều có 8 đạo đan văn, hơn nữa màu sắc cực sâu. Ý vị này, đây là thứ thiệt 8 phần 10 dược liệu, cũng ý nghĩa, Lăng Tiên thông qua để nhất quan. Làm sao có thể? Nữ tử mặt đẹp đờ đẫn, nội tâm nhấc lên ngút trời cự lãng. Nam tử cũng là như thế. Thật sự là quá kinh người, luyện ra 5 viên 8 phần 10 phẩm chất tam phẩm linh đan đã là kinh thế hãi tục, chỉ dùng nửa giờ luyện thành, nhất định chính là nghịch thiên. Sư huynh, ngươi bóp ta một chút, ta sẽ không phải là đang nằm mơ chứ. Cho dù là đại tông sư cũng chưa chắc có thể luyện chế ra 8 phần 10 phẩm chất tam phẩm đan dược, hắn làm sao có thể làm được. Nữ tử trợn mắt hốc mồm, vô pháp tin tưởng này 5 viên đan dược là Lăng Tiên luyện ra, càng vô pháp tin tưởng hắn chỉ dùng nửa giờ. Nam tử cũng tâm thần kịch chấn, khó tin. Thật bất khả tư nghị, là bao cao thành tựu mới có thể ở trong nửa canh giờ luyện chế ra 5 viên 8 phần 10 phẩm chất tam phẩm linh đan. Bây giờ còn thấy ta là giả bộ sao? Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, một chút kiêu ngạo cũng không có. 8 phần 10 phẩm chất linh đan, hắn nhắm con mắt cũng có thể luyện ra, không có gì giá trị kiêu ngạo. Ta. Nữ tử hơi trầm lại, chỉ cảm thấy mặt như lửa đốt, rất không tìm một cái lỗ để chui vào. Nam tử cũng xấu hổ cúi đầu. Sự thật thắng hùng biện, Lăng Tiên chỉ dùng nửa giờ, liền thông qua để nhất quan, đủ để chứng minh hắn đan đạo thành tựu thâm hậu bao nhiêu, còn ai dám nói hắn là giả bộ. Ta nếu lấy tánh mạng làm tiền đặt cuộc, chính là có nắm chắc tất thắng, ta suy nghĩ cũng không có nước vào. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, để cho hai người càng phát ra xấu hổ. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2583. Ung dung vượt qua. Trong lối đi, nữ tử cùng nam tử cúi đầu đều là sinh lòng xấu hổ, lung túng không thôi. Nhất là nữ tử càng là hận không tìm một cái lỗ để chui vào. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc ý thức được chính mình quá dĩ nhiên. Theo lý thuyết, một cái chưa đủ 200 tuổi người, xác thực không thể nào đặt chân đại tôn sư, phàm là chuyện đều có ngoại lệ. Lăng Tiên, không thể nghi ngờ chính là cái đó ngoại lệ. Này 5 viên đan dược, các ngươi nắm đi. Lăng Tiên vung tay lên, 5 viên đan dược bay về phía nam tử. Rồi sau đó, hắn bước ra sải bước, ngẩng đầu về phía trước. Thấy vậy, nam tử cùng nữ tử hai mắt nhìn nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương rung động cùng mong đợi. Lăng Tiên chỉ dùng nửa giờ, liền thông qua để nhất quan, có thể biết, hắn đan đạo thành tựu có bao nhiêu kinh thế hãi tục. Như vậy thứ nhất, hai người dĩ nhiên là thêm mấy phần mong đợi. Trong chốc lát sau, Lăng Tiên gặp được 10 cây thần dược cùng một chương linh giấy. Cùng trước kia như thế, thông quan điều kiện là lấy 10 cây thần dược làm tài liệu, luyện chế ra 5 viên đan dược. Bất đồng là yêu cầu vỗ lên luyện đan, phẩm chất đạt tới 9 thành, hơn nữa, đây là thuốc viên nhất phẩm. Đây cũng quá khó khăn đi, coi như là đại tông sư cũng chưa chắc có thể làm được. Nữ tử chấn động trong lòng, vỗ lên luyện chế nhất phẩm linh đan đã là thật khó rồi, phẩm chất đạt tới 9 thành càng là khó lại càng khó hơn. Ta coi như là minh bạch, vì sao nhiều năm như vậy, không một người thông qua đan đạo khảo nghiệm. Nam tử cười khổ, khó như vậy khảo nghiệm, ai có thể thông qua. Để nhị quan ngược lại có chút độ khó. Lăng Tiên cười nhạt, đối với hắn mà nói để nhất quan đơn giản giống như uống nước ăn cơm, một chút hứng thú cũng không nhấp nổi. Có chút độ khó, nữ tử chắc lưới hít hà, khó như vậy khảo nghiệm, ở Lăng Tiên xem ra chẳng vơ sơ qua là có chút độ khó, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Nếu là đổi thành trước, nàng nhất định sẽ nghi ngờ, bất quá giờ phút này, nàng đã có kinh nghiệm. Coi như không tin, nàng cũng không nói, miễn lại tìm một cái lỗ để chui vào. Ta còn chưa bao giờ thử qua vỗ lên luyện chế nhất phẩm linh đan, vừa vặn thử một chút. Lăng Tiên cười nhạt, hắn mặc dù chưa thử qua, nhưng hắn có 100% tự tin. Nếu như nói để nhất quan như uống nước ăn cơm, như vậy để nhị quan chính là bàn sơn. Đối với luyện khí kỳ tu sĩ mà nói, bàn sơn khó như lên trời. Nhưng đối với vào thánh cảnh Lăng Tiên mà nói, bàn sơn dễ như trở bàn tay. Ngay sau đó, hắn vỗ lên bay lên thần hỏa, hóa tan 10 cây thần dược. Rồi sau đó, Lăng Tiên bình khí ngưng thần tính tâm luyện chế. Cửa ải này độ khó không ở chỗ cấp bậc, cũng không ở với phẩm chất, mà là ở chỗ vỗ lên luyện đan. So sánh với lò luyện đan, vỗ lên luyện đan không thể nghi ngờ là khó hơn gấp mấy lần. Không chỉ cần muốn thành tựu thâm hậu, cũng cần cực cao trường khống lực. Lăng Tiên có hai điểm này. Trường khống lực cũng tốt, thành tựu cũng được, hắn đều là thế gian nhất lưu. Cho nên, chỉ là một giờ, Lăng Tiên liền luyện thành. 5 viên thuốc viên nhất phẩm trôi lơ lửng tại hắn trên tay, lưu chuyển thần hà, phát ra thoang thoảng. Kia 9 đạo đan văn như vĩnh hằng chói chang thái dương một loại nổi bật, để cho nữ tử cùng nam tử tâm thần kịch chấn, con ngươi cũng sắp trừng ra ngoài. Quá biến thái rồi, khó như vậy khảo nghiệm, Lăng Tiên lại chỉ dùng một giờ liền thông qua, nhất định chính là quái vật. Không tưởng tượng nổi, hắn thành tựu bao sâu dày, nữ tử nội tâm nhấc lên mút trời cự lãng. Không nghi ngờ chút nào, hắn là đan đạo đại tông sư. Nam tử chậm rãi phun ra một cái chọc khí, đến một cái Lăng Tiên lấy chưa đủ 200 tuổi đặt chân đại tông sư cảnh, hắn liền cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Đại tông sư. Nữ tử kinh ngạc xuất thần, có lòng phản bác, lại không lời chống đỡ. Ngoại trừ đại tông sư, ai có thể lấy một giờ ở vỗ lên luyện chế ra 9 thành dược liệu nhất phẩm linh đan. Thật may ta không có nghi ngờ. Nữ tử cười khổ. Nàng nếu là nghi ngờ, giờ phút này lại mặt như hỏa thiêu. Rồi sau đó, nàng đưa mắt rời về phía Lăng Tiên, thấy hắn ánh mắt yên tĩnh, vẻ kiêu ngạo cũng không có, không khỏi sững sốt. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu là nàng ở vỗ lên luyện ra 9 thành dược liệu nhất phẩm linh đan, cái đuôi cũng vỉnh đến bầu trời. Mà Lăng Tiên lại lạnh nhạt xử chi, không nói, chỉ nói phần này tâm tính. Liền vẫy nàng 10 cái đường phố. Không biết cửa ai kế tiếp là cái gì. Lăng Tiên tự nói, sở dĩ không có kiêu ngạo, là bởi vì đối với hắn mà nói, này không coi vào đâu. Cách nào vào thánh cảnh tu sĩ, sẽ bởi vì rời một ngọn núi mà kiêu ngạo. Nếu là ai thứ ba yêu cầu luyện chế nhất phẩm hoàn mỹ thần đan, vậy liền khó giải quyết. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, lấy hắn ngày hôm nay thành tựu, có thể luyện ra nhất phẩm hoàn mỹ thần đan, nhưng hắn vô pháp bảo đảm mỗi một viên đều là. Đi xuống sẽ biết. Lăng Tiên cười khẽ, vung tay lên, đem 5 viên đan dược đưa cho nam tử. Này mấy viên thuốc tuy có 9 thành dược liệu, nhưng với hắn mà nói không coi vào đâu, tiện tay là được luyện ra. Cái này cũng đưa cho chúng ta, nam tử ngẩn ra, 7 thành dược liệu tam phẩm linh đan cũng liền thôi, với hắn mà nói không tính là chân quý, nhưng 9 thành dược liệu nhất phẩm linh đan, nhưng chính là vật chân quý rồi. Nắm đi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, rồi sau đó bước ra sải bước, hướng phía trước đi tới. Trong chốc lát sau, một tấm thần giấy đập vào mi mắt, đợi nhìn xong phía trên chữ sau, nam tử cùng nữ tử cũng lâm vào đờ đẫn. Lăng Tiên chính là vẻ mặt cổ quái. Chỉ vì thông quan điều kiện là lấy linh khí là tài, luyện chế ra một viên đan dược. Không giới hạn phẩm cấp, không giới hạn phẩm chất, chỉ cần là lấy linh khí là tài, coi như vượt qua kiểm tra. Đây đối với Lăng Tiên mà nói, so với đệ nhất quan còn phải đơn giản. Gây khó khăn. Tuyệt đối là tận lực gây khó khăn. Linh khí làm sao có thể luyện chế thành đan, căn bản không khả năng. Nữ tử tức giận, cho là thánh địa chi chủ là cố ý gây khó khăn. Nàng dù sao không phải là trận đạo người trong, ở nàng nhận thức chính giữa, chỉ có linh dược mới có thể thành đan, linh khí căn bản không khả năng. Ho khan một cái, sư muội, ta nghe nói lính ngộ bổn nguyên chi lực đại tông sư, hoa một cách một thảo đều có thể thành đan. Nam tử ho khan, mặc dù hắn cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi, nhưng này đúng là sự thật. Không thể nào đâu, phàm hoa phàm thảo làm sao có thể thành đan, nữ tử sững sốt. Hắn nói không sai, chỉ cần lính ngộ bổn nguyên chi lực, thế gian vạn vật đều có thể thành đan. Lăng Tiên cười nhạt. Hắn chính là lính ngộ bổn nguyên chi lực đại tôn sư, nói linh khí, cho dù là ngoan thạch, hắn cũng có thể luyện chế thành đan. Ngay sau đó, hắn tay áo hất một cái nháy mắt trên tay hắn liền xuất hiện một viên linh đan. Mặc dù ngay cả cửu phẩm linh đan cũng không đáng xưng là, nhưng xác thực đúng là lấy linh khí là tài, thỏa mãn vượt qua kiểm tra điều kiện. Lại thật là lấy linh khí là tài. Nữ tử chố mắt nghẹn họng, rung động tới cực điểm. Nam tử cũng khiếp sợ đến tột đỉnh mức độ. Hắn mặc dù biết lính ngộ bổn nguyên chi lực đại tông sư có thể ngưng vạn cổ là đan, nhưng nằm mơ cũng không có đến, Lăng Tiên lại là lính ngộ bổn nguyên chi lực đại tông sư. Lấy chưa đủ 200 tuổi đặt chân đại tông sư cảnh cũng liền thôi, lại còn lính ngộ bổn nguyên chi lực, này nếu là truyền ra ngoài, không biết có bao nhiêu luyện đan sư xấu hổ chết. Ngay sau đó, nam tử đưa mắt rời về phía Lăng Tiên, giống như là đang nhìn một người quái vật. Nữ tử cũng là như thế. Khó trách nhiều năm như vậy, không một người thông qua đan đạo khảo nghiệm, nguyên lai là cho đại tông sư chuẩn bị. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, đại tông sư chưa chắc có thể dẫn ngộ bản nguyên lực, nhưng lính ngộ bổn nguyên chi lực, nhất định là đại tông sư. Này đầy đủ chứng minh, đan đạo khảo nghiệm chính là cho đại tông sư lượng thân làm theo yêu cầu. Thật không có đến, ngươi lại là lính ngộ bổn nguyên chi lực đại tông sư. Nam tử cảm khái thở dài, hoàn toàn phục rồi. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2584. Gần hơn một bước. Đi thôi, nếu như ta không có đoán sai lời nói, đây cũng là cửa ải cuối cùng. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, chỉ có lính ngộ bổn nguyên chi lực đại tông sư mới có thể thông qua ải thứ ba, này đã là thật khó khảo nghiệm. Nếu là còn có cửa thứ tư, vậy coi như là đỉnh phong đại tông sư cũng vô pháp thông qua. Ngay sau đó, Lăng Tiên bước ra sải bước, ngẩng đầu về phía trước. Không ngoài sở liệu, hắn không có gặp lại khảo nghiệm, thuận lợi đi đến cuối con đường. Chỉ thấy phía trước chim hót hoa nở, cảnh sắc dễ chịu, thật giống như tiên cảnh xinh đẹp tuyệt vời. Bất quá, hấp dẫn người ta nhất không phải là cảnh đẹp, mà là trôi lơ lửng ở giữa không trung 10 viên hoàn mỹ thần đan. sáng chói chói mắt thoang thoảng xông vào mũi. Mười viên hoàn mỹ thần đan giống như tiểu thái dương một dạng hừng hực bất hủ quang diệu cửu thiên. Cách này làm cho nam tử mâu quang nóng bỏng, hô hấp cũng rồn rập. Nữ tử cũng là như thế. Chỉ cần hấp thu 10 viên hoàn mỹ thần đan tinh hoa là được đột phá đến vào thánh cảnh hậu kỳ, há có thể không kích động. Đồng thời, hai người cũng rung động không dứt. Không phải là bởi vì 10 viên hoàn mỹ thần đan, mà là bởi vì Lăng Tiên thông qua đan đạo khảo nghiệm. Thánh địa tồn tại đến nay, thử người đếm không hết, nhưng lại không một người thông qua. Lăng Tiên không chỉ có thông qua, hơn nữa chỉ dùng 2 giờ truyền ra ngoài, toàn bộ dòng ngó ngôi báo thành cũng chấn động. Không tệ đan dược. Lăng Tiên cười nhạt, này 10 viên đan dược đều là nhất phẩm, hơn nữa còn là hoàn mỹ thần đan, ý nghĩa không có bất kỳ tác dụng phụ, dĩ nhiên là để cho hắn mừng rỡ. Quét. 10 viên thần đan chuyển động, chiếu xuống một đạo thôi sán chi quang, bao phủ Lăng Tiên. Nhất thời, hắn pháp lực tinh tiến một tia, mặc dù không nhiều, nhưng hắn còn chưa luyện hóa 10 viên thần đan tinh hoa. Một khi luyện hóa, định có thể phá bình cảnh, đạt tới vào thánh cảnh hậu kỳ. Nam tử cùng nữ tử cũng bị thần quang bao phủ, toàn thân thư thái, say mê không dứt. Ngay sau đó, hai người hướng Lăng Tiên khom người thi lễ, chân thành cảm ơn. Nếu là không có Lăng Tiên, bọn họ không thể nào đến 10 viên hoàn mỹ thần đan tinh hoa, dĩ nhiên là đối với hắn cảm tạ ăn đức. Không cần phải nói tạ, tính tâm luyện hóa đi. Lăng Tiên cười nhạt, chìm tâm tính khí, đem 10 viên thần đan tinh hoa chuyển thành pháp lực. Sau 2 canh giờ, hắn pháp lực đến một cái điểm giới hạn, chỉ cần đánh vỡ bình chướng là được đạt tới vào thánh cảnh hậu kỳ. Ầm. Pháp lực sôi sùng sục, như trường giang sóng lớn như vậy sôi trào mãnh liệt cường thế đánh bình chướng. Đáng tiếc, bình chướng bền chắc không thể gãy, một tia kẽ hở cũng không có. Quả nhiên không phải là tùy tiện là có thể đánh vỡ. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, không có ngoài ý muốn, cũng không có như đưa đám. Có 10 viên hoàn mỹ thần đan tinh hoa tương trợ, hắn tin tưởng định có thể phá bình chướng đột phá đến vào thánh cảnh hậu kỳ. Ngay sau đó, Lăng Tiên chìm tâm tính khí, không ngừng đánh bình chướng. Rầm rầm rầm. Pháp lực cuồn cuộn, giống như thiên quân vạn mã lao nhanh thanh thế thật lớn, sau nửa giờ để cho bình chướng hở ra một cái khe hở. Theo thời gian trôi qua kẽ hở càng ngày càng lớn, ở sau 2 canh giờ hoàn toàn nát bấy. Nhất thời, Lăng Tiên pháp lực xảy ra chất biến, so với trước kia cường đại thập bội có thừa. Thần hồn cũng là như vậy. Ý vị này, Lăng Tiên đột phá đến vào thánh cảnh hậu kỳ, khoảng cách chí tôn chỉ có một bước ngắn. Rốt cuộc đột phá. Lăng Tiên khóe miệng nâng lên, lộ ra vẻ mừng rỡ nụ cười. Đột phá đến vào thánh cảnh hậu kỳ, so với hắn trước cường đại không chỉ gấp 10 lần, hơn nữa cách chí tôn lại gần một bước, há có thể không thích. Thật may có 10 viên hoàn mỹ thần đan tương trợ, bằng không chẳng biết lúc nào mới có thể đạt tới vào thánh cảnh giới hậu kỳ. Lăng Tiên cười nhạt, chỉ bằng vào khổ tu lời nói ít nhất cũng 100 năm, hắn mới có khả năng đột phá. Ngay sau đó, hắn đưa mắt rời về phía 10 viên hoàn mỹ thần đan, mắt sáng như sao bên trong thoáng qua một tia nóng bỏng. Nếu như đưa hắn hấp thu tinh hoa so sánh một dòng suối nhỏ, như vậy thần đan chính là biển khơi, hắn luyện hóa bộ phận kia chẳng qua là cẩu ngưu nhất mao. Nếu là có thể đem 10 viên thần đan hoàn toàn luyện hóa, nói không chừng có thể đột phá đến chí tôn cảnh. Bất quá, Lăng Tiên cũng chỉ có thể. 10 viên thần đan tồn tại phong ấn, coi như hắn đột phá đến vào thánh cảnh hậu kỳ, cũng dung chuyển không được mảy may. Ngay sau đó, Lăng Tiên đứng lên, như thần vương xuống trần, hung uy kinh hãi bát hoang, hám thiên động vơ 20 ở địa. Cấp độ kia khí thế để cho nam tử cả người phát run, nhìn về phía ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy kính sợ. Nữ tử cũng là như thế. Bọn họ mặc dù cũng có thể đột phá đến vào thánh cảnh hậu kỳ, nhưng căn cơ so với Lăng Tiên kém quá xa, cuối cùng cả đời cũng không khả năng có hắn mạnh như vậy thực lực. Chúc mừng nói hữu đạt đến vào thánh cảnh hậu kỳ. Nam tử cười chúc mừng, Hắn pháp lực cũng đạt tới điểm giới hạn, bất quá, chưa đánh vỡ bình chứng. Còn nữa 2 giờ, ngươi cũng có thể đạt tới đề cửu cảnh hậu kỳ. Lăng Tiên cười nhạt, nói tốt lắm, tính tâm tu luyện đi, ta cho các ngươi hộ pháp. Đa tạ. Nam tử nở nụ cười, rồi sau đó nhắm mắt lại, tính tâm tu luyện. Lăng Tiên cũng nhắm lại mắt sáng như sao, chờ đợi hai người đột phá đến vào thánh cảnh hậu kỳ, cũng chờ đợi tuấn tú nam tử. Trong đường hầm đen kịt, tuấn tú nam tử máu me khắp người, chật vật không chịu nổi, bất quá, trên mặt hắn viết đầy vui sướng. Chỉ vì, hắn thông qua cửa ải cuối cùng, ý nghĩa có thể hấp thu 10 viên hoàn mỹ thần đan đột phá đến vào thánh cảnh hậu kỳ. Mọi người tại đây cũng đều mặt lộ vẻ vui mừng. Nhìn về phía tuấn tú nam tử ánh mắt ngoại trừ hâm mộ, chính là kính sợ. Bọn họ cũng đã thử, ai có thể cũng vô pháp thông qua cửa ải cuối cùng, chỉ có tuấn tú nam tử làm được, há có thể không sinh lòng kính sợ. Chúc mừng trưởng lão. Nam tử áo đen lấy lòng cười một tiếng, nói trưởng lão thật sự là quá mạnh mẽ, ngay cả cửa ải cuối cùng đều khó khăn không ngã ngươi. Không sai, đạo hữu không hổ là thất thánh các trưởng lão, quả nhiên cường đại. Chúng ta cũng dính trưởng lão ngươi ánh sáng, nếu không phải ngươi, chúng ta cũng chỉ có thể tay không mà quay về rồi. Theo ta thấy, trưởng lão thực lực, không cần bảy thiên kiêu kém. Mọi người rối rít mở miệng, hết sức nịnh nọt khả năng. Chư vị quá khen, ta sao có thể cùng bảy thiên kiêu sánh bằng. Tuấn tú nam tử khiêm tốn cười một tiếng, bất quá, trên mặt ý lại khó mà che giấu. Cho dù là danh chấn nhất phương thiên chi kiêu tử, cũng chưa chắc có thể thông qua cửa ải cuối cùng, mà hắn lại làm được, tự nhiên là có nhiều chút lâng lâng. Có lẽ vô pháp cùng bảy thiên kiêu sánh bằng, nhưng lại so với chúng ta đều mạnh. Nam tử áo đen lấy lòng cười nói, cửa ải cuối cùng này, chỉ có trưởng lão ngươi có thể thông qua, chúng ta cũng dính ngươi ánh sáng. Nghe vậy, tuấn tú nam tử cười nhạt, nói, cũng không biết tiểu tử kia thông qua đan đạo khảo nghiệm không. Làm sao có thể thông qua, đây chính là chỉ có đại tông sư mới có thể thông qua khảo nghiệm. Không sai, lại vọng thông qua đan đạo khảo nghiệm, thật là nói vớ vẩn. Ha ha, trưởng lão giao trái tim thả vào trong bụng, nếu là hắn có thể thông qua đan đạo khảo nghiệm, ta đập đầu tự tử một cái. Mọi người cười to, nhất trí cho rằng Lăng Tiên là sợ chết, mới lựa chọn đan đạo khảo nghiệm, căn bản không khả năng thông qua. Đi thôi, loại rời đi lối đi cũng biết hắn là cố làm ra vẻ, hay lại là thật là có bản lãnh. Tuấn tú nam tử nghiền ngẫm cười một tiếng, rồi sau đó ăn vào chữa thương đan dược. Hướng phía trước đi tới. Mọi người cũng là như thế. Thực lực khảo nghiệm thật khó. Mỗi người bọn họ đều bị trọng thương. Nhất là tuấn tú nam tử. Cửa ải cuối cùng suýt chút nữa thì rồi mạng hắn. Vì vậy hắn vừa đi một bên chữa thương. Trong chốc lát sau, mọi người đi ra lối đi, thấy 10 viên hoàn mỹ thần đan, đồng thời cũng nghe đến một câu nói: ngươi rốt cuộc xuất hiện, ta chờ ngươi đã lâu. Nghe thấy lời ấy, mọi người tại đây theo tiếng kêu nhìn lại, không khỏi lâm vào đờ đẫn. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2585. Quỳ. Giữa không trung, Lăng Tiên đứng chắp tay, hắc phát khẽ giơ lên, quần áo trắng vũ động. Cấp độ kia phong thái đúng như trích tiên giáng trần gian, áp đảo chúng sinh trên. Cái này làm cho tất cả mọi người tại chỗ cũng lâm vào đờ đẫn, ước chừng qua hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, rồi sau đó, liền hít vào một hơi. Ta không phải là hoa mắt đi, hắn làm sao có thể xuất hiện ở nơi đây? Chỉ có một giải thích, đó chính là hắn thông qua đan đạo khảo nghiệm, nhưng điều này sao có thể? Ảo giác. Nhất định là ảo giác. Mọi người tại đây la thất thanh, nội tâm cũng nhấc lên ngút trời cự lãng. Nhất là tuấn tú nam tử, càng là rung động đến tột đỉnh mức độ. Thánh địa tồn tại đến nay, ít nhất có 7 vị đỉnh phong tông sư khiêu chiến đan đạo khảo nghiệm, đều không ngoại lệ, ngay cả đệ nhất quan cũng gây khó dễ. Nhưng mà Lăng Tiên lại thông qua, đây là bực nào kinh thế hãi tục, mọi người há có thể không khiếp vơ, vê. Năm xe sợ. Nếu để cho bọn họ biết, Lăng Tiên không phí nhiều sức, liền thông qua ba cửa ải, sợ rằng con ngươi cũng trừng ra ngoài. Khó trách hắn sẽ chọn đan đạo khảo nghiệm, đối với hắn mà nói kia đúng là đường tắt. Buồn cười, ta lại nghi ngờ một cách đan đạo đại tôn sư, cho là hắn là sợ chết. Một cái chưa đủ 200 tuổi đại tông sư thật là không tưởng tượng nổi. Mọi người rối rít mở miệng đều là mặt như lửa đốt, hận không tìm một cái lỗ để chui vào. Trước, bọn họ cho là Lăng Tiên là giả bộ, cười hắn tham sống sợ chết, không biết trời cao đất rộng, giờ phút này bọn họ rốt cuộc hiểu rõ. Buồn cười không phải là Lăng Tiên, là bọn hắn. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể thông qua đan đạo khảo nghiệm? Tuấn tú nam tử ngơ ngác nhìn Lăng Tiên, thấy trên mặt nóng bỏng đau, giống như là bị người hung hăng rút mấy bàn tay. Trước, hắn tùy ý cười nhạo Lăng Tiên, giờ phút này Lăng Tiên thông qua đan đạo khảo nghiệm, không thể nghi ngờ đem hắn mặt cũng đánh sưng. Sự thật đặt ở trước mặt, ngay từ lúc ba canh giờ trước, ta liền đi ra lối đi. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc tuấn tú nam tử liếc mắt, nói cách khác, ngươi thua. Nghe vậy, mọi người lần nữa hít một hơi khí lạnh. Bọn họ dùng 5 canh giờ đi ra lối đi, mà Lăng Tiên 3 canh giờ trước liền đến nơi đây. Cách này há chẳng phải là nói, hắn chỉ dùng 2 giờ, liền thông qua đan đạo khảo nghiệm. Thông qua đan đạo khảo nghiệm đã là kinh người, chỉ dùng 2 giờ, nhất định chính là kinh thế hãi tục. Thua! Tuấn tú nam tử nhìn một cái phong thái chiếu nhân, bình yên vô sự Lăng Tiên. Lại nhìn một chút máu me khắp người chính mình, không khỏi lộ ra nụ cười khổ sở. Mọi người cũng là như thế. Mỗi một người bọn hắn đều bị trọng thương, có không ít người thậm chí thiếu chút nữa chết ở lối đi bên trái, mà Lăng Tiên nói là bị thương, áo khoác cũng không có xốc xích, cái này làm cho bọn họ làm sao có thể không cảm thấy khổ sở. Giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc minh bạch, Lăng Tiên tại sao lại lựa chọn đan đạo khảo nghiệm, bởi vì này với hắn mà nói, thật là đường tắt. Nói xin lỗi đi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Để cho ta hướng bọn họ nói khiêm nằm mơ. Tuấn tú nam tử cắn răng nghiến lời, hắn là thất thánh các trưởng lão, nếu là hướng thái sơ giáo người nói xin lỗi, truyền ra ngoài, hắn đem trở thành trò cười. Rõ ràng, ngay trước nhiều người như vậy mặt, nuốt lời càng mất thể diện hơn. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc tuấn tú nam tử liếc mắt. Không có vấn đề, ta đã mất hết thể diện rồi. Tuấn tú nam tử chết tử địa nhìn chăm chú vào Lăng Tiên, ngoại trừ oán độc, chính là sát ý. Tại hắn đến, hắn sở dĩ mất hết thể diện, hoàn toàn là lại Lăng Tiên ban tặng, dĩ nhiên là đối với hắn hận thấu xương. Xem ra, ngươi là bất thiện rồi. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, hắn không có ý định làm khó tuấn tú nam tử, chỉ cần người này nói xin lỗi chuyện này liền qua. Không tới, người này như thế không biết điều. Làm tốt. Tuấn tú nam tử đầy mắt oán độc, nói chỉ có giết ngươi, ta mới có thể rửa sạch khuất nhục. Không có thuốc nào cứu được. Lăng Tiên vẻ mặt lạnh xuống, tuấn tú nam tử nuốt lời cũng liền thôi, lại còn giết hắn, cái này làm cho hắn há có thể không giận. Tiểu tử, trên hoàng tuyền lộ chớ có trách ta, muốn trách thì trách ngươi chọc không nên dây vào người. Tuấn tú nam tử sát ý lẫm nhiên. Cũng được, ngươi đã không đứng đến nói xin lỗi, ta đây sẽ để cho ngươi quỳ nói xin lỗi. Lăng Tiên mâu quang lạnh giá, nói... Ta sẽ đem tu vi áp chế đến vào thánh cảnh trung kỳ, miễn ngươi nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Tiếng nói rơi xuống, hắn một chưởng đánh ra, thần uy khai thiên kinh hãi bát hoang. Cái này làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều biến sắc rồi, nhất là tuấn tú nam tử, càng là kinh hãi muốn chết. Thật sự là quá đáng sợ, giống như là đối mặt một người vô địch cửu thiên thần linh, không thể ngăn cản, không thể chống lại. Liều mạng. Tuấn tú nam tử hung hăng cắn răng một cái, vận dụng bảo vệ tánh mạng chi bảo, cũng thúc giục vô song đại pháp. Ầm. Vang lớn rung trời, dư âm cuốn, mọi người tại đây cũng khóe miệng tràn máu, liền lùi mấy bước. Tuấn tú nam tử càng là ho ra đầy máu, xương đều gãy mấy cây. Vô luận là bảo vệ tánh mạng chi bảo hay lại là kinh thế thần pháp, đều bị Lăng Tiên một trường tan biến, ngay cả suy yếu một tia uy lực đều làm không được đến. Không phải là bảo vệ tánh mạng chi bảo quá yếu, mà là Lăng Tiên quá mạnh mẽ. Lấy thực lực của hắn, coi như chỉ dùng 5 phần 10 lực, cũng có thể nghiền ép tuấn tú nam tử. Chẳng qua là một trường, liền đánh bại một cái tám đại cực cảnh gia thân, đánh vỡ tam cảnh viên mãn thiên kiêu, cái này cũng quá mạnh mẽ đi. Chẳng lẽ hắn là bảy thiên kiêu một trong? Không, hắn không phải là bảy thiên kiêu, nhưng hắn thực lực tuyệt đối là bảy thiên kiêu cái đó cấp. Mọi người la thất thanh, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt, giống như là đang nhìn một con quái vật. Tuấn tú nam tử thực lực bọn họ rõ ràng, nhưng mà lại ngay cả Lăng Tiên một chiêu cũng không đỡ nổi, đây là bực nào kinh người. Không thể nào. Ta không tin ngay cả ngươi một chiêu cũng không đỡ nổi. Tuấn tú nam tử điên cuồng, con mắt đều đỏ. Hắn là thất thánh các trưởng lão, cũng là danh chấn dòm ngó ngôi báu thành thiên kiêu. Đối với hắn mà nói, ngay cả Lăng Tiên một chiêu cũng không đỡ nổi, không thể nghi ngờ là cực lớn khuất nhục. Ngay sau đó, tuấn tú nam tử liều mạng thúc giục thất thánh các vô song đại pháp, đồng thời lấy ra ẩn dấu pháp bảo, muốn đánh giết Lăng Tiên, rửa nhục trước. Không có ý nghĩa giãy giụa. Lăng Tiên vẻ mặt hờ hững, ở trong mắt thế nhân, tuấn tú nam tử cường đại không thể địch, có thể ở trước mặt hắn, người này không chịu nổi một kích. Ngay sau đó, hắn một chỉ điểm ra, sắc bén như tuyệt thế tiên kiếm, nặng nề như thập vạn đại sơn. Nhất thời, tuấn tú nam tử phun máu tươi tung tóe, nhục thân đều nứt ra. Cái này làm cho hắn càng phát ra thấy khuất nhục, liều mạng ngăn cản, đáng tiếc, vẫn là không ngăn được. Lăng Tiên quá mạnh mẽ, dù là chẳng qua là tiện tay một đòn, cũng không phải tuấn tú nam tử có thể ngăn không dừng được. Cơ hội ta đã cho ngươi, là ngươi chính mình không quý trọng, oán không ta. Lăng Tiên từ trên cao hạ mắt nhìn xuống tuấn tú nam tử liếc mắt, một trường hạ xuống, lật đổ huyền hoàng. Phốc! Máu tươi vấy xuống, nhục thân nứt ra, tuấn tú nam tử quỳ dưới đất, rừng không ngừng run rẩy. Một là bởi vì đau nhức, hai là bởi vì tức giận. Hắn chính là cao cao tại thượng thất thánh các trưởng lão, lại quỳ trên đất, này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Càng làm cho hắn tức giận là, Lăng Tiên đưa hắn trấn áp, nhúc nhích không. Ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Tuấn tú nam tử ngửa mặt lên trời gào thét, nhưng là hữu tâm vô lực. Nói hắn người bị thương nặng coi như là thời kỳ toàn thịnh cũng vô pháp đánh vỡ Lăng Tiên giam cầm. Ta nói, ngươi đã không muốn đứng nói xin lỗi, ta đây không thể làm gì khác hơn là cho ngươi quỳ rồi. Lăng Tiên vẻ mặt lãnh đạm, như thần vương xuống trần, khí thôn lục hợp bát hoang quân lâm chư thiên vạn giới. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2586. Bí cảnh chi linh. Khó tin thất thánh các trưởng lão lại bị hắn đánh không còn sức đánh trả chút nào. Chỉ có bảy thiên kiêu cái đó cấp mới năng lực ép một cái tám đại cực cảnh gia thân, đánh vỡ tam cảnh viên mãn thiên kiêu, dòm ngó ngôi báu thành lúc nào lại toát ra một cái vô song yêu nghiệt. Tốt thực lực đáng sợ, coi như mọi người chúng ta cùng tiến lên, chỉ sợ cũng dung chuyển hắn không được mảy may. Nhìn quỳ sụp xuống đất, nhúc nhích không tuấn tú nam tử, mọi người tại đây cũng hít vào một hơi, trên mặt ngoại trừ khiếp sợ, chính là sợ hãi. Đáng chết. Tuấn tú nam tử mặt mũi vặn vẹo, đều sắp tức giận điên rồi. Hắn là cao cao tại thượng thất thánh các trưởng lão, nhìn xuống thế gian tuyệt đại đa số người, mà giờ khắc này lại quỳ sụp xuống đất, đây không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Nói xin lỗi đi. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc tuấn tú nam tử liếc mắt, nói, nếu không, ta làm thịt ngươi. Nằm mơ. Tuấn tú nam tử cắn răng nghiến lợi, nói, ta là thất thánh các trưởng lão, ngươi dám giết ta, thất thánh các sẽ không bỏ qua cho ngươi. Còn dám uy hiếp ta, ngươi thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Lăng Tiên mâu quang lạnh giá, một chỉ điểm ra, thần quang như tiên kiếm, xuyên thủng tuấn tú nam tử bả vai trái. Phốc. Máu tươi văng tung tóe, tuấn tú nam tử ngửa mặt lên trời gào thét bi thương, đau mồ hôi lạnh chảy ròng cả người run rẩy. Thanh tỉnh sao không có lời nói, ta không ngại xuyên thủng ngươi bả vai phải. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, giọng êm ái, có thể rơi vào tuấn tú nam tử trong tay, nhưng lại như là đất bằng phẳng sấm. Không, không nên giết ta. Tuấn tú nam tử sợ hãi, rốt cuộc ý thức được, tự đối mặt một cái bao nhiêu nhân vật đáng sợ. Hắn dựa vào thực lực, bối cảnh ở Lăng Tiên trước mặt cũng không đáng nhắc tới. Xem ra, ngươi thanh tỉnh. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc tuấn tú nam tử liếc mắt, nói xin lỗi đi, nếu là cự tuyệt nữa ta đây cũng chỉ phải tiễn ngươi lên đường rồi. Nghe vậy, tuấn tú nam tử hối hận không nên nuốt lời. Đáng tiếc, lúc này đã trễ. Hắn không muốn đứng nói xin lỗi, vậy cũng chỉ có thể quỳ nói xin lỗi. Ta nếu nói xin lỗi, ngươi thì sẽ bỏ qua ta sao? Tuấn tú nam tử chết tử địa nhìn chăm chú vào Lăng Tiên. Ngươi không cùng ta trả giá tư cách, chỉ có thể theo ta nói đi làm. Lăng Tiên vẻ mặt hờ hững, như đại đế hạ xuống nhân gian, nhìn xuống vân vân chúng sinh. Được. Tuấn tú nam tử cố nén khuất nhục, đưa mắt rời về phía nam tử, nói, ta sai lầm rồi, xin ngươi hãy đại nhân có đại lượng, chấp nhặt với ta. Nói xong, hắn đưa mắt rời về phía nữ tử, lặp lại một lần đối nam tử nói chuyện. Nghe vậy, nam tử cùng nữ tử cũng cười, trong lòng áp khí quét một cái sạch. Trước, tuấn tú nam tử lấy cao cao tại thượng tư thái quan sát bọn họ. Giờ phút này lại quỳ xuống nói xin lỗi, hai người há có thể không cảm thấy sảng khoái. Ngay sau đó, hai người đưa mắt rời về phía Lăng Tiên đầy ớt vẻ cảm kích. Nếu không phải Lăng Tiên, bọn họ nói là hả giận có thể hay không còn sống rời đi đều là cái không thể biết được. Cảm kích lời nói liền không cần phải nói, tính tâm tu luyện đi. Lăng Tiên cười nhạt, nhìn về phía tuấn tú nam tử, nói... Nhớ trở lại trêu chọc ta, nếu không, ta sẽ không sẽ cho ngươi cơ hội. Không dám. Tuấn tú nam tử khổ sở cười một tiếng, hắn ngược lại đem Lăng Tiên chém thành muôn mảnh, nhưng mượn hắn 100 cái lá gan, cũng không dám. Lăng Tiên không chỉ là càn quét đồng giai vương giả, cũng là vào thánh cảnh hậu kỳ cường giả, trừ phi là chí tôn trở lên cường giả, nếu không, ai có thể đưa hắn chém chết. Đây chính là điển hình rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nếu là hắn nguyện thua cuộc, há sẽ không nể mặt. Chặt chặt, không muốn đứng nói xin lỗi, không phải là quỷ. Hắn coi như là mất hết thể diện rồi, truyền ra ngoài, nhất định sẽ trở thành trò cười. Mọi người nghị luận âm ỉ, khó nén châm chọc ý. Cái này làm cho tuấn tú nam tử sắp tức đến bể phổi rồi, nhưng lại không lời nào để nói. Hắn đúng là mất hết thể diện rồi, có thể đoán được, hắn đem trở thành trò cười, trở thành thế nhân trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Ngay sau đó, tuấn tú nam tử bước nhanh rời đi, liên phá cảnh cơ duyên cũng không cần. Thấy vậy, mọi người đều đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, giống như là đang nhìn hai một tôn thần linh tràn đầy kính sợ. Bọn họ quyết định chủ ý, nhất định phải nhớ Lăng Tiên mặt mũi. Miễn sau này không mở mắt chọc tới kẻ hung ác này. Kết thúc, đợi bọn hắn đột phá đến vào thánh cảnh hậu kỳ, ta liền rời đi. Lăng Tiên tự nói, rồi sau đó nhắm mắt lại kiên nhẫn chờ đợi. Ngay tại hắn nhắm mắt lúc, một cái thanh âm đột nhiên từ đáy lòng của hắn vang lên. Ta có cùng một muốn nhờ. Nghe thấy lời ấy, Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, thần hồn lực cuốn, muốn tìm ra người nói chuyện. Đáng tiếc, không thu hoạch được gì. Tất cả mọi người đều đang hấp thu 10 viên thần đan tinh hoa, không có nửa điểm gì thường. Không cần uổng phí sức lực rồi, ta ẩn núp, ngươi là không tìm được ta. Thanh âm lại xuất hiện, tư vô phiêu miêu, khó tìm tung tích. Ngươi là người nào? Lăng Tiên cau mày, thấy thanh âm này rất quen thuộc. Ta là bí cảnh chi linh. Hờ hứng chi âm vang lên, ngươi tiến vào thánh địa nghe được thanh âm, chính là ta. Bí cảnh chi linh. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, bí cảnh chi linh cùng khí linh tựa như có nghĩ, có linh trí, nhưng không thuộc về linh tộc. Trước, hắn cho là to lớn chi âm là 6 cái người giữ cửa bên trong một cái, không tới là bí cảnh chi linh. Ngay sau đó, Lăng Tiên hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Luyện một cái đan dược, đưa cho chủ nhân bạn cũ. Bí cảnh chi linh mở miệng, nói, viên thuốc này chỉ có lính ngộ bổn nguyên chi lực đại tông sư mới có tư cách luyện chế, ta chờ mấy ngàn năm, rốt cuộc đến lúc. Thì ra là như vậy. Lăng Tiên chân mày thư triển ra trước, hắn liền cảm thấy đan đạo khảo nghiệm chuyên vì đại tông sư mà thiết, giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch vì sao chỉ có lính ngộ bổn nguyên chi lực đại tông sư mới có thể thông qua đan đạo khảo nghiệm. Chủ nhân ước nguyện ta phải hoàn thành, mời các hạ giúp ta. Bí cảnh chi linh trầm giọng mở miệng, mơ hồ toát ra ý cầu khẩn. Mấy ngàn năm rồi, Lăng Tiên là duy nhất một thông qua đan đạo khảo nghiệm người, nếu là bỏ qua, chẳng biết lúc nào mới có thể chờ đợi khi đến một cái. Ngươi có thể cho ta cái gì? Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, hắn cùng với bí cảnh chi linh cũng không có giao tình, dĩ nhiên là sẽ không bạch bang. Chủ nhân đan đạo truyền thừa. Bí cảnh chi linh đạo, hắn là như vậy lính ngộ bổn nguyên chi lực đại tông sư, ta tin tưởng hắn đan đạo truyền thừa, mới có thể cho ngươi thành tựu tinh tiến. Không đủ. Lăng Tiên cười nhạt, thánh địa chi chủ đan đạo truyền thừa, xác thực đối với hắn hữu dụng, chỉ cần hiểu thấu đáo, đan đạo thành tựu nhất định sẽ tinh tiến. Bất quá chính sở vì nói giá không hạn độ trả tiền ngay tại chỗ, hắn dĩ nhiên là muốn trả giá một phen. Vậy ngươi muốn cái gì? Bí cảnh chi linh hỏi. 10 viên hoàn mỹ thần đan. Lăng Tiên cười nhạt, nói, chỉ có lính ngộ bổn nguyên chi lực đại tông sư mới có tư cách luyện chế viên thuốc đó, có thể biết viên thuốc này có bao nhiêu khó luyện, chỉ bằng vào ngươi chủ nhân đan đạo truyền thừa cũng không đủ. Không được, nhiều nhất một viên. Bí cảnh chi linh từ chối, nói, nếu là lục đại thế lực không có chiếm cứ nơi đây, ta ngược lại là có thể tất cả đưa cho ngươi, nhưng có kia 6 vị trí tôn ở, ta nhiều nhất đưa ngươi một viên. Một viên cũng được. Lăng Tiên nụ cười nồng nặc mấy phần, hắn nguyên bản là không hy vọng nào bí cảnh chi linh năng đem 10 viên hoàn mỹ thần đan tất cả đưa cho hắn, có thể một viên đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Ngươi đi về phía trước, 30 dặm nơi sẽ thấy một tòa đỉnh lô, nơi đó có đan phương cùng thần dược. Bí cảnh chi linh đạo, chỉ cần luyện thành 10 viên thần đan, ngươi có thể tùy ý lựa chọn. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2587. Hướng chết mà sống. Nghe bí cảnh chi linh lời ấy, Lăng Tiên cười nhạt, mắt sáng như sao bên trong lóe lên vẻ chờ mong. Không phải là mong đợi đến một viên hoàn mỹ thần đan, mà là mong đợi hắn cần phải vơ, tê, dơ ca, luyện chế đan dược. Từ hắn đăng lâm đại tông sư cảnh tới nay, luyện đan giống như là uống nước ăn cơm như thế đơn giản, cho dù là vỗ lên luyện chế nhất phẩm chín thành linh đan, với hắn mà nói cũng không có độ khó. Vì vậy, hắn hy vọng có thể có một cái đan dược để cho hắn nghiêm túc. Chỉ có lính ngộ bổn nguyên chi lực đại tông sư mới có tư cách luyện chế viên đan dược kia, tới độ khó không thấp. Lăng Tiên cười nhạt, rồi sau đó nhắm lại mắt sáng như sao, tính tâm chờ đợi. Hắn bây giờ còn không thể rời đi, nam tử cùng nữ tử đang đứng ở thời khắc mấu chốt, phải chờ bọn hắn đột phá đến vào thánh cảnh hậu kỳ, hắn có thể đi luyện đan. Thời gian tính tính trôi qua, sau nửa giờ, lưỡng đạo khí thế bàng bạc cuốn bát phương kinh thiên động địa. Cùng lúc đó, nam tử cùng nữ tử lộ ra nụ cười, khó nén vui mừng. Lăng Tiên cũng mở ra mắt sáng như sao, cười nhạt nói chúc mừng. Này cũng phải cảm tạ ngươi. Nam tử hướng Lăng Tiên khom người thi lễ, cười nói, nếu không phải ngươi, ta cùng với sư muội ngay cả tính tính mạng còn không giữ nổi, càng nói là đột phá đến vào thánh cảnh hậu kỳ. Không sai, ăn này ta ghi nhớ trong lòng, tuyệt không dám quên. Nữ tử nghiêm nghị, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt ngoại trừ kính sợ, chính là cảm kích, lại không có vẻ bất mãn. Nói quá lời. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, nói, ta có chuyện phải làm, các ngươi rời đi trước đi. Không theo chúng ta trở về Thái Sơ giáo sao? Nam tử hơi ngẩn ra. Ta cũng không phải là Thái Sơ giáo người. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, rồi sau đó cưỡi gió mà đi, hướng phía trước bay đi. Trong chốc lát sau, hắn gặp được một tòa kim sắc đỉnh lô, giống như vĩnh hằng đại nhật, sáng lạng chói mắt, quang diệu cửu thiên. Phía trên chiếc đỉnh lớn lơ lửng trên trăm bụi cây thần dược, đều không ngoại lệ, đều là giá trị liên thành, khó khăn vừa thấy. Trở lên trăm cây thần dược là tài, viên thuốc này, rồi không. Lăng Tiên mắt sáng như sao, bên trong thoáng qua một tia kinh dị, tầm thường linh đan, hơn 10 bụi cây thần dược liền đủ rồi, mà viên thuốc này lại cần trên trăm bụi cây thần dược, có thể biết có bao nhiêu bất phàm. Đỉnh lô cũng không tệ, so với ta càn khôn đỉnh tốt hơn rất nhiều. Lăng Tiên cười nhạt, đối với một cái luyện đan sư mà nói, thành tựu là trọng yếu nhất. Thứ yếu chính là thần hỏa đan tâm, lại thứ yếu chính là đỉnh lô. Một cái tốt đỉnh lô, không chỉ có thể gia tăng tỷ lệ thành công, cũng có thể tăng cường phẩm chất. Bây giờ, nên nhìn một chút đan phương rồi. Nhìn trôi lơ lửng ở phía trên chiếc đỉnh lớn linh giấy, Lăng Tiên phất ốm tay áo một cái, đem linh giấy hấp thu vào trong tay. Chỉ thấy phía trên chỉ có một câu nói, hướng chết mà sống đan, có thể cải tử hoàn sinh. Ngắn gọn một lời, rung động lại cực kỳ mãnh liệt. Cho dù là thường thấy gió to sóng lớn, Lăng Tiên cũng hơi khiếp sợ. Cái gì là cải tử hoàn sinh? Nói trắng ra là, chính là khởi tử hoàn sinh. Phải biết, coi như là trong truyền thuyết không chết tiên dược, cũng không khả năng phục hoạt tử nhân. Rất rung động sao? To lớn chi âm truyền tới, ngay sau đó, một cái người đàn ông trung niên từ trong hư không đi ra, anh vũ như đế, khí thôn sơn hà. Đổi ai cũng rung động. Lăng Tiên chậm rãi phun ra một cái chọc khí, sống lại là chuyện nghịch thiên, coi như là chí cao vô thượng cửu chuyển tiên đan cũng chưa chắc có thể làm được. Mà cửu chuyển tiên đan nhưng là lấy không chết tiên dược là tài, chỉ cần thần dược là được luyện thành hướng chết mà sống đan, làm sao có thể có sống lại khả năng. Viên thuốc này là ta chủ nhân dốc hết tâm can lịch huyết sáng chế. Vốn định sống lại một vị bản thân, kết quả còn chưa luyện thành viên thuốc này, ta chủ nhân liền tẩu hỏa nhập ma mà chết. Trước khi chết, hắn nói nếu là có nhân luyện thành viên thuốc này, liền dẫn viên thuốc này đi vũ gia cho một cái kêu võ trường phong người ăn vào. Bí cảnh chi linh nghiêm túc nhìn Lăng Tiên, nói, ta bất kể viên thuốc này có hay không sống lại khả năng, chỉ hy vọng ngươi có thể đem luyện ra, giải quyết xong ta chủ nhân ước nguyện. Nói cách khác, ngươi chủ nhân không xác định viên thuốc này có hay không sống lại khả năng. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, thánh địa chi chủ chẳng qua là sáng chế ra đan phương, không có luyện thành, dĩ nhiên là vô pháp chắc chắn hướng chết mà sống đan năng lực. Không sai. Bí cảnh chi linh nhẹ nhàng gật đầu, nói, bất quá, ta tin tưởng chủ nhân năng lực, hắn nếu sáng chế ra đan phương kia viên thuốc này liền có sống lại khả năng. Vậy vì sao không cho ngươi chủ nhân dùng? Lăng Tiên cười nhạt, hắn thừa nhận thánh địa chi chủ tươi đẹp, nhưng hắn không cho là viên thuốc này có thể cải tử hoàn sinh. Điều này thật sự là thật bất khả tư nghị, ngay cả cửu chuyển tiên đan cũng chưa chắc có thể phục hoạt tử nhân, chính là phàm đan, làm sao có thể làm được? Ta chủ nhân là tẩu hỏa nhập ma mà chết, nhục thân cùng linh hồn cũng tiêu tán, coi như viên thuốc này có sống lại khả năng, cũng không cách nào để cho chủ nhân khởi tử hoàn sinh. Bí cảnh chi linh nhẹ nhàng thở dài, nói trở lại chuyện chính, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? 5/10. Lăng Tiên trầm ngâm một chút nói. Viên thuốc này mặc dù chỉ là nhất phẩm, nhưng lại yêu cầu trên trăm bụi cây thần dược. Độ khó cực cao, coi như hắn là đại tôn sư bên trong người xuất sắc, cũng không có 100% tự tin. 5/10 sao? Bí cảnh chi linh khẽ cau mày, nói, ta chuẩn bị thần dược, chỉ đủ ngươi luyện chế 2 lần, hy vọng ngươi có thể thành công. Ta sẽ làm hết sức. Lăng Tiên cười nhạt, mắt sáng như sao bên trong lóe lên vẻ chờ mong. Hắn đã rất lâu không có nghiêm túc luyện đan. Không phải là hắn làm người rộn ràng, mà là sở luyện chi đan quá mức đơn giản, không để cho hắn nghiêm túc tư cách. Vì vậy, Lăng Tiên khát vọng có một loại đan dược, có thể để cho hắn nghiêm túc. Tựu giống với càn quét cửu thiên nhà vô địch, khát vọng một cái lực lượng tương đương đối thủ. Ngay sau đó, Lăng Tiên tay áo hất một cái, đốt tà chân hỏa tràn vào chiếc đỉnh lớn màu vàng ấm, chỉ một cái chớp mắt, liền có liệu nguyên thế. Rồi sau đó, hắn đem trên trăm bụi cây thần dược ném vào đại đỉnh, lấy thần hỏa đem hóa tan. Đồng thời hóa tan trên trăm bụi cây thần dược, quá mạo hiểm đi. Bí cảnh chi linh khẽ cau mày, hắn chủ nhân là đan đạo đại tông sư, mưa dầm thấm đất, hắn cũng ít nhiều biết một chút, biết đồng thời hóa tan trên trăm bụi cây thần dược có bao nhiêu khó khăn. Yên tâm, bước này sẽ không ra sai. Lăng Tiên cười nhạt, lấy hắn ngày hôm nay thành tựu coi như là đồng thời luyện hóa hơn ngàn bụi cây thần dược, cũng dễ như trở bàn tay. Ngay sau đó, hắn bình khí ngưng thần tính tâm luyện hóa. Thời gian 1.1 trôi qua, sau nửa giờ toàn bộ thần dược đều hóa thành bột, rồi sau đó hai hòa hợp. Bước này là mấu chốt, tuy nói dược tính cũng không mâu thuẫn, nhưng dù sao cũng là trên trăm bụi cây thần dược, đem dung hợp làm một cũng không phải là đơn giản chuyện. Cho nên, Lăng Tiên cẩn thận một chút, không dám khinh thường chút nào. Sau hai canh giờ, thần dược tinh hoa dung hợp làm một, ngưng tụ thành đan thuốc hình thức ban đầu. Thấy vậy, Lăng Tiên không chỉ không có buông lỏng, ngược lại là càng cẩn thận. Nếu như nói dung hợp là mấu chốt, như vậy tiếp theo một bước chính là trọng yếu nhất, hơi không cẩn thận, sẽ gặp thất bại nổ lò. Đương nhiên, Lăng Tiên coi như thất bại cũng có thể bảo đảm không nổ lò. Hắn không chỉ là đan đạo đại tông sư, cũng là vào thánh cảnh hậu kỳ cường giả, nếu để cho đỉnh lô nổ tung, vậy coi như quá mất mặt. Thành bại nhất cử ở chỗ này. Lăng Tiên vẻ mặt ngưng trọng, giơ tay lên kết ấm, đánh ra từng đạo thành đan pháp quyết. Thần quang trùng tiêu, dị lực hạ xuống, đan dược cực nhanh chuyển động, dần dần tản mát ra thoang thoảng, ý nghĩa viên thuốc này sắp thành. Cách này làm cho bí cảnh chi linh lộ ra nụ cười, bất quá, Lăng Tiên không chỉ không có cười, ngược lại là khe khẽ thở dài. Thở dài rơi xuống đất một chớp mắt kia, đan dược chia năm xẻ bảy, hóa thành bột. Ý vị này, Lăng Tiên thất bại. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2588. Đan phương có lỗi. Giữa không trung, chiếc đỉnh lớn màu vàng ấm chấn động, đan dược tiêu tán theo. Cái này làm cho bí cảnh chi linh ngẩn ra, nụ cười biến mất, cướp lấy là thất vọng. Lăng Tiên không có thất vọng, cũng không có ngoài ý muốn. Ngay từ lúc đan dược tiêu tan trước, hắn liền liệu được, bằng không cũng sẽ không thở dài. Làm sao biết thất bại, không nên. Bí cảnh chi linh nhíu mày, hắn mặc dù không là đan đạo người trong, nhưng hắn đi theo một vị đan đạo đại tôn sư, há có thể không hiểu. Hắn thấy, Lăng Tiên mỗi một bước cũng phi thường hoàn mỹ, không thể kén chọn, không nên thất bại mới đúng. Ngay sau đó, hắn đưa mắt rời về phía Lăng Tiên, nói, vì sao lại thất bại? Ta cũng không biết. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, hắn sở dĩ ngờ tới linh đan sẽ tiêu tan, không phải là bởi vì hắn biết nguyên do, mà là bởi vì hắn thấy được triệu chứng. Vậy thì phiền toái. Bí cảnh chi linh cau mày. Xác thực. Lăng Tiên than nhẹ, không thể thất bại sợ, đáng sợ là không biết nguyên nhân. Còn phải thử sao, ngươi chỉ còn lại một cơ hội rồi. Bí cảnh chi linh nghiêm túc nhìn Lăng Tiên. Hy vọng hắn thử, lại sợ hắn thử. Hoặc có lẽ là sợ hắn thất bại. Vì sao không chữ ta điển trong, không có nhận thua hai chữ này. Lăng Tiên cười nhạt, tu đạo nhiều năm, hắn sâu sắc lĩnh ngộ một cách đạo lý. Té ngã đứng lên, vô luận thất bại bao nhiêu lần, chỉ cần có thể đứng lên, liền có hy vọng. Đem thần dược cho ta đi, mặc dù ta vô pháp bảo đảm nhất định thành công, nhưng ngươi chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ta. Lăng Tiên cười nhạt nói. Xác thực. Bí cảnh chi linh thở dài, Hắn đã chờ mấy ngàn năm mới chờ đến Lăng Tiên, nếu là bỏ qua, không biết còn chờ bao nhiêu năm. Ngay sau đó, hắn tay áo hất một cái, trên trăm bụi cây thần dược hiện lên, sáng chói chói mắt, dì hương xông vào mũi. Đây là một cái cơ hội cuối cùng rồi, chỉ mong ngươi mang cho ta là mừng rỡ, không phải là thất vọng. Bí cảnh chi linh nghiêm túc nhìn Lăng Tiên. Ta sẽ hết sức. Lăng Tiên cười nhạt, rồi sau đó thu lại nụ cười, luyện hóa trên trăm bụi cây thần dược. Lần này, hắn không có đồng thời luyện hóa, mà là từng cách luyện hóa. Hắn chỉ còn lại một cơ hội, dĩ nhiên là phải cẩn thận một chút. Thời gian tính tính trôi qua, ước chừng qua 3 canh giờ, Lăng Tiên mới đưa trên trăm bụi cây thần dược hóa thành bột. Mặc dù thời gian sử dụng rất dài, nhưng Lăng Tiên cũng không phải là không có thu hoạch, hắn chắc chắn thần dược không có vấn đề. Rồi sau đó, Lăng Tiên đem thần dược tinh hoa dung hợp, không phải là hai hòa hợp, mà là trước dung hợp hai cây thần dược tinh hoa, lại đi dung hợp thứ ba bụi cây, thứ tư bụi cây. Sở dĩ làm như thế là bởi vì Lăng Tiên muốn bảo đảm quá trình dung hợp không ra không may. Nửa ngày sau, thần dược tinh hoa dung hợp làm một, không có nửa điểm gì thường. Luyện hóa cùng dung hợp cũng không có bị lỗi. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, luyện đan chỉ có 3 bước, trước 2 cái cũng không có khác thường, đó chính là thành đan xảy ra vấn đề. Nhưng hắn chắc chắn thành đan pháp quyết không có vấn đề. Ngay sau đó, Lăng Tiên giơ tay lên kết ấm đánh ra từng đạo thành đan pháp quyết. Nhất thời, đan dược hào quang tỏa sáng chuyển động đang lúc thoang thoảng tràn ngập trăm dặm. Thấy vậy, bí cảnh chi linh tinh thần chấn động, đan dược sáng lên thoang thoảng xông vào mũi, đây là thành đan triệu chứng, hắn há có thể bất hưng phấn. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại nghe được Lăng Tiên thở dài. Nhất thời ánh sáng biến mất, thoang thoảng tản đi, ý nghĩa Lăng Tiên lại thất bại. Cách này làm cho bí cảnh chi linh ngây người, nụ cười không nữa, hưng phấn biến mất. Hắn chỉ cho phép bị rồi luyện chế 2 lần thần dược, Lăng Tiên cũng thất bại, ý nghĩa lại không hy vọng. Thất bại. Bí cảnh chi linh khổ sở cười một tiếng, thất hồn lạc phách. Lăng Tiên cũng nhận được rồi đả kích. Hắn không phải là không có thất bại qua, nhưng cho tới bây giờ không có thất bại qua 2 lần, có thể biết đả kích nặng bao nhiêu. Bất quá rất nhanh, Lăng Tiên liền khôi phục như thường. Tu đạo nhiều năm, hắn tâm đã sớm kiên cường như sắt, tiểu tiểu thất bại, há có thể để cho hắn chưa gượng dậy nổi. Luyện hóa dung hợp thành đan cũng không có vấn đề, nói cách khác, sai không ở ta. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại. Nếu như nói lần đầu tiên là hắn vấn đề, vậy hắn nhận thức, nhưng lần thứ hai, hắn tuyệt không nhận thức. Vô luận là luyện hóa hay lại là dung hợp, hay hoặc là thành đan, hắn đều làm được hoàn mỹ, xưng được không thể kén chọn. Dưới tình huống này thất bại, vậy thì một cái giải thích, đan phương xảy ra vấn đề. Rốt cuộc là nguyên nhân gì, bí cảnh chi linh thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc mắt, có lòng chỉ trích, lại không lời nào để nói. Là hắn xin Lăng Tiên xuất thủ, dù là thất bại, hắn cũng không có tư cách chỉ trích. Huống chi, hắn cũng không dám, Lăng Tiên nhưng là vào thánh cảnh hậu kỳ cường giả, coi như hắn là bí cảnh chi linh cũng trấn áp không được Lăng Tiên. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, hẳn là đan phương xảy ra vấn đề. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, hắn chắc chắn quá trình luyện đan không có bị lỗi, kia sai chính là đan phương. Không thể nào, ta chủ nhân dốc hết tâm can lịch huyết sáng chế ra đan phương, làm sao có thể có lỗi. Bí cảnh chi linh nhướng mày một cái, thánh địa chi chủ là hắn kính yêu nhất người, hắn sao có thể dung nhẫn Lăng Tiên chỉ trích. Dốc hết tâm can lịch huyết chẳng lẽ cũng sẽ không bị lỗi sao? Ngươi thường bạn một vị đan đạo đại tông sư, hẳn biết ta mỗi một bước cũng làm được hoàn mỹ. Nhưng mà kết quả lại thất bại. Này chẳng lẽ không đúng đan phương bị lỗi? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, giọng êm ái, lại tràn đầy không nghi ngờ gì nữa. Chuyện này, bí cảnh chi linh hơi chậm lại có lòng phản bác, lại không lời nào để nói. Lăng Tiên nói không sai, Hắn mỗi một bước cũng làm được hoàn mỹ, coi như là thánh địa chi chủ, cũng chưa chắc có thể làm so với hắn tốt hơn. Ở không thể kén chọn dưới tình huống thất bại, ngoại trừ đan phương có lỗi, còn có giải thích sao? Ta biết ngươi mời yêu thánh địa chi chủ cho không người chỉ trích, nhưng sự thật như thế. Ngươi chủ nhân mặc dù sáng lập đan phương, nhưng hắn còn chưa luyện thành, liền tẩu hỏa nhập ma mà chết. Nói cách khác, hắn không có kiểm nghiệm bị lỗi là rất bình thường. Lăng Tiên mắt sáng như sao thâm thúy, cho dù là cấp thấp nhất cửu phẩm đan phương cũng lặp đi lặp lại kiểm nghiệm sửa đổi. Không tăng kiểm nghiệm đan phương có lỗi lại không quá bình thường. Bất kể đan phương có sai lầm hay không đều không hy vọng. Bí cảnh chi linh khổ sở cười một tiếng, hắn chỉ có luyện chế hai lần thần dược cũng thất bại, dĩ nhiên là không có hy vọng. Không còn có hy vọng. Lăng Tiên cười nhạt, lần thứ hai đúng là thất bại, nhưng linh đan không có tiêu tan. Đổi ngôn chi, chính là thần dược tinh hoa không có biến mất, chỉ cần tìm ra nơi nào bị lỗi, liền có thể luyện thành hướng chết mà sống đan. Ngươi đã thất bại, nào còn có hy vọng. Bí cảnh chi linh cười khổ. Đan dược không có tiêu tan, đây chính là hy vọng. Lăng Tiên khẽ mỉm cười. Xác thực, nhưng nó đã là phế đan, chẳng lẽ ngươi có thế để cho phế đan sống lại? Bí cảnh chi linh thở dài, không cho là Lăng Tiên có bản lãnh này. Nếu không phải có thể, ta cũng sẽ không nói còn có hy vọng. Lăng Tiên cười nhạt, hắn chính là người mang luyện thương không truyền thừa, để cho phế đan sống lại, lại đơn giản bất quá. Trêu chọc, ngay cả ta chủ nhân cũng không cách nào để cho phế đan sống lại, ngươi làm sao có thể? Bí cảnh chi linh thở dài, hắn chủ bu nhân tươi đẹp thiên cổ, dõi mắt kia đệ nhất, là dòm ngó ngôi báu thành hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất đại tông sư. Ngươi chủ nhân không làm được, không có nghĩa là ta cũng làm không được. Lăng Tiên cười khẽ, hắn là như vậy lĩnh ngộ bổn nguyên chi lực đại tông sư, không một chút nào so với thánh địa chi chủ kém. Vậy ngươi liền thử một chút đi. Bí cảnh chi linh thở dài, không cho là Lăng Tiên có thể làm được. Ta trước tìm ra nơi nào bị lỗi, nếu không coi như để cho phế đan sống lại cũng không có chút ý nghĩa nào. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, nghiêm túc nhìn linh trên giấy mỗi một bụi cây thần dược. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2589. Đan Thành. Giữa không trung, Lăng Tiên đứng chắp tay tính tâm trầm tư. Tìm ra đan phương nơi nào bị lỗi, không vơi ba ba phải là chuyện dễ dàng, giống như là sáng tạo đan phương, cho dù hắn là lĩnh ngộ bổn nguyên chi lực đại tông sư cũng khó mà làm được. Rốt cuộc chỗ đó có vấn đề. Lăng Tiên tự lẩm bẩm kiểm tra cẩn thận, nghiêm túc suy diễn. Nửa giờ, một giờ, hai giờ. Ước chừng qua ba ngày, hắn không tìm ra chỗ mấu chốt. Cái này làm cho bí cảnh chi linh thở dài, nói buông tha đi, có lẽ đan phương tồn tại vấn đề, nhưng dù sao cũng là chủ nhân dốc hết tâm can lịch huyết sáng chế, không phải là tùy tiện là có thể tìm ra sai lầm. Xác thực rất khó, bất quá, chữ ta điển trong không hề từ bỏ hai chữ này. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, hắn nếu là dễ dàng buông tha kia cũng không có ngày hôm nay thành tựu. Cũng được, ngươi thử, ta không ngăn. Bí cảnh chi linh thở dài, không cần phải nhiều lời nữa. Lăng Tiên chìm tâm tính khí, lặp đi lặp lại kiểm tra suy diễn, rốt cuộc ở ba ngày sau tìm được chỗ mấu chốt. Đan phương chỉ có một cái vấn đề, nhiều hai vị thuốc, chỉ cần đem bỏ đi, liền có thể luyện thành hướng chết mà sống đan. Ngay sau đó, Lăng Tiên mở ra mắt sáng như sao, cười nhạt nói tìm được nguyên nhân. Ừ, bí cảnh chi linh tâm đầu rung một cái, nói, ngươi chắc chắn. Thử nhìn một chút sẽ biết. Lăng Tiên cười nhạt, giơ tay lên kết ấm, thần quang tràn ngập, dị lực hạ xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, không tưởng tượng nổi sự tình xảy ra. Chỉ thấy phế đan ánh sáng phóng khoáng, ngắn ngủi mấy hơi thở, tựa như bất diệt chói chang thái dương, sáng chói tới cực điểm. Kinh người hơn là, linh đan sinh cơ bừng bừng, ý nghĩa nó không còn là phế đan. Cái này làm cho bí cảnh chi linh tâm thần kịch chấn, con ngươi cũng sắp muốn trừng ra ngoài. Hắn biết rõ phế đan trọng sinh có bao nhiêu không tưởng tượng nổi, coi như là hắn chủ nhân cũng làm không được. Lại thật sống lại rồi. Bí cảnh chi linh ngơ ngác nhìn Lăng Tiên, rốt cuộc ý thức được trước mắt cái này chưa đủ 200 tuổi người tuổi trẻ, bản lĩnh bao lớn. Bây giờ tin. Lăng Tiên cười nhạt, hắn người mang luyện thương không truyền thừa, đối với hắn mà nói để cho phế đan trọng sinh không phải là việc khó. Khó tin, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt không tin tưởng cõi đời này lại có người có thể để cho phế đan trọng sinh. Bí cảnh chi linh thở dài, khó nén vẻ rung động. Thật sự là quá kinh người, ngay cả hắn chủ nhân đều làm không được đến sự tình, Lăng Tiên lại dễ như trở bàn tay, hắn làm sao có thể không rung động. Nói quá lời. Lăng Tiên cười nhạt, rồi sau đó thu lại nụ cười chuyển thành ngưng trọng. Để cho phế đan trọng sinh chẳng qua là bước đầu tiên, nếu là vô pháp bỏ đi kia hai loại thần dược tinh hoa, không được bao lâu, viên thuốc này sẽ gặp lại lần nữa trở thành phế đan. Ngay sau đó, Lăng Tiên tay niết huyền diệu bảo ấm, bỏ đi kia hai loại thần dược tinh hoa. Chuyện này thật khó, coi như là hắn cũng chưa chắc có thể làm được. Vì vậy, Lăng Tiên cẩn thận một chút, không dám khinh thường chút nào. Linh đan sáng lên chậm rãi chuyển động, một đạo đạo linh khí xông ra, như mây khói như vậy tiêu tan. Đây chính là kia hai loại thần dược tinh hoa, chỉ cần toàn bộ bước ra, là được luyện thành hướng chết mà sống đan. Sau nửa giờ, linh đan ánh sáng biến mất, cũng sẽ không chuyển động. Thất bại sao? Bí cảnh chi linh mâu quang ảm đạm, ánh sáng biến mất là trở thành phế đan triệu chứng, vì vậy hắn cho là Lăng Tiên thất bại. Ngươi nghe được ta thở dài sao? Lăng Tiên khóc cười không trước bí cảnh chi linh cho là sẽ thành công. Hắn thở dài. Kết quả chứng minh, hắn là đúng. Dưới mắt hắn không có thở dài, bí cảnh chi linh lại cho là hắn thất bại. Dĩ nhiên là để cho hắn giờ khóc giờ cười. Có ý gì? Bí cảnh chi linh ngẩn ra. Ý tứ chính là ta không có thất bại. Kia hai loại thần dược tinh hoa đã hoàn toàn bước ra, nếu như ta không có đoán sai, vậy lần này sẽ gặp thành công. Lăng Tiên mắt lộ ra mong đợi, giơ tay lên ghép ấm đánh ra từng đạo thành đan pháp quyết. Nhất thời, linh đan toát ra tỷ tỷ, chi ly ôn hay 1000 tỷ. Đạo quang mang, so với vĩnh hằng đại nhật còn ấm ánh hơn. Cùng lúc đó, bàng bạc sinh mệnh lực cuốn bát hoang, giống như trường giang sóng lớn như vậy liên miên bất tuyệt, sôi trào mãnh liệt. Thành công. Bí cảnh chi linh ngây người, nằm mơ cũng không có đến, thánh địa chi chủ sáng tạo đan phương lại có sai, càng không có đến, Lăng Tiên lại có thể tìm ra sai lầm. Kế tiếp một màn càng làm cho hắn rung động. Chỉ thấy linh đan chậm rãi chuyển động, mỗi đi một vòng cũng sẽ hiện ra một đạo đan văn. 10 vòng sau khi linh đan ngừng chuyển động, 10 đạo đan văn như trong đêm tối minh nguyệt, sáng chói chói mắt, làm người khác chú ý. Hoàn mỹ thần đan. Lại là hoàn mỹ thần đan. Bí cảnh chi linh la thất thanh, hoàn mỹ thần đan không chỉ có ý nghĩa không có tạp chất, cũng ý nghĩa khó mà luyện thành. Hắn chủ nhân cuối cùng cả đời cũng chỉ là luyện chế được 10 viên. Có thể biết hoàn mỹ thần đan có bao nhiêu khó luyện. Ta quả nhiên không có đoán sai. Lăng Tiên cười nhạt, mừng rỡ sau khi cũng có mấy phần kiêu ngạo. Một vị đại tông sư dốc hết tâm can lịch huyết sáng chế ra đan phương, không phải ai đều có dũng khí đi nghi ngờ, càng không phải là ai cũng có thể tìm ra sai lầm. Không nói, nhưng liền hai điểm này, liền giá trị kiêu ngạo. Huống chi, Lăng Tiên còn luyện ra hoàn mỹ thần đan. Lợi hại, ta phục rồi. Bí cảnh chi linh phức tạp nhìn Lăng Tiên liếc mắt, nói, ta trở nên trước nghi ngờ, xin lỗi ngươi. Ngươi nghi ngờ ta rất bình thường, đó dù sao cũng là một vị đại tông sư sáng chế ra đan phương. Lăng Tiên cười nhạt, đại tông sư ý nghĩa đan đạo đỉnh phong, người bình thường sẽ không nghi ngờ. Hắn sở dĩ hoài nghi đan phương có lỗi, là bởi vì hắn chắc chắn chính mình mỗi một bước cũng làm được không thể kén chọn, tuyệt đối không thể có lỗi. Kia sai chỉ có thể là đan phương. Sự thật chứng minh, ngươi là đúng. Không chỉ có tìm ra sai lầm, hơn nữa luyện ra hoàn mỹ thần đan. Bí cảnh chi linh cảm khái thở dài, nói, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt không tin tưởng, một cách chưa đủ 200 tuổi người tuổi trẻ, lại có thâm hậu như vậy thành tựu. May mắn thôi. Lăng tiên khẽ mỉm cười, đưa mắt rời về phía giữa không trung kim sắc linh đan, nụ cười dần dần thu lại, mặc dù luyện thành hướng chết mà sống đan, nhưng ta không xác định viên thuốc này có hay không có sống lại khả năng. Không sao, lão chủ nhân ước nguyện chẳng qua là luyện thành viên thuốc này cho một cái kêu võ trường phong người ăn vào. Nhìn sáng chói chói mắt kim sắc linh đan, bí cảnh chi linh vui vẻ yên tâm cười một tiếng, nói, chủ nhân, viên thuốc này rốt cuộc xuất thế, ngươi có thể cười chúng chín cửu tuyền. Nói xong, hắn đưa mắt rời về phía lăng tiên, nói, viên thuốc này ta liền giao cho ngươi, xin ngươi đưa đi vũ gia cho một cái kêu võ trường phong người ăn vào. Ta đi. Lăng tiên hơi ngẩn ra, nói, ngươi không sợ ta nuốt riêng hướng chết mà sống đan. Không sợ, bởi vì chủ nhân truyền thừa ở vũ gia, ngươi đến chỉ có thể đem viên thuốc này đưa đi. Bí cảnh chi linh nở nụ cười, nói, huống chi, ta tin tưởng ngươi không phải loại người như vậy. Vậy vạn nhất võ trường phong hậu nhân không đáp ứng đây, lăng tiên mày kiếm hơi nhíu. Yên tâm, võ trường phong hậu nhân biết được chuyện này cũng một mực chờ đợi đợi hướng chết mà sống đan. Bí cảnh chi linh cười một tiếng, nói chỉ cần ngươi đem viên thuốc này đưa đi, võ trường phong hậu nhân nhất định sẽ đem ta chủ nhân đan đạo truyền thừa hai tay dâng lên. Được, ta đây liền đi một chuyến vũ gia. Lăng tiên cười nhạt, nói vũ gia ở đâu? Dòm ngó ngôi báo thành cực nam chỗ, sau khi nghe ngóng thì biết rõ. Tốt lắm, đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi lấy hoàn mỹ thần đan. Bí cảnh chi linh ngự gió mà đi, hướng 10 viên hoàn mỹ thần đan bay đi. Lăng tiên đem hướng chết mà sống bỏ vào trong túi theo sát phía sau.